hoặc là nói, Đông Phương thủ hộ thần điện cái vị kia đồng đại tôn, đã biểu lộ thái độ, sẽ không tìm tòi nghiên cứu lôi đạo trở thành giới chủ bí mật, thậm chí, lấy đại tôn thực lực, Đông Phương thủ hộ thần điện điện chủ thân phận, chỉ cần đồng đại tôn không tìm kiếm, như vậy toàn bộ thủ hộ thần cung, cũng không có người sẽ tìm kiếm lôi đạo trở thành giới chủ bí mật. Đây coi như là thả ra tương đối lớn thiện ý. Chuyện của tôi lốt nét. Thấy lôi đạo tựa hồ tại lưỡng lự, lôi đại tôn tiếp tục nói, lôi chân thần, lần này điện chủ có thể là tự mình mở miệng, mời ra thủ hộ thần cung thượng cung khu hai vị chân truyền đệ tử, đến đây phụ trợ lôi chân thần, làm lôi chân thần đánh nghiệm trợ. Mà lại, bản tôn sẽ tùy thời quan tâm lôi chân thần đám người hành động, sẽ không để cho lôi chân thần đứng trước giao long nhất tộc tôn giả trở lên cường giả uy hiếp. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn đã nghe rõ, đây là toàn bộ Đông Phương thủ hộ thần điện, đều muốn cho lôi đạo đánh nghiệm trợ. Thậm chí không tiếc phái ra hai vị thượng cung khu đệ tử, dùng nghe nhìn lẫn lộn. Nhường giao long nhất tộc cảm thấy, là hai vị kia thượng cung khu đệ tử chiếm lấy tiểu thế giới. Dù sao, thượng cung khu đệ tử, đều là tôn giả hạt giống, mỗi một vị chân truyền đệ tử, đều ít nhất là 9981 đạo thần văn trở lên, trên cơ bản đều có thể đủ quét ngang mặt khác chân thần. Có thể đối phó thượng cung khu đệ tử chân thần, tại giao long nhất tộc cũng không nhiều, thậm chí rất nhiều đều ẩn chứa khủng bố huyết mạch giao long. Tại giao long nhất tộc ở trong đều có được cao thượng địa vị. Đệ tử đáp ứng. Cuối cùng, lôi đạo làm ra lựa chọn. Lôi đạo trong lòng rất rõ ràng, hắn cần đại lượng điểm cống hiến, như vậy cơ hội lần này liền là ngàn năm một thở, bỏ qua lần này, chỉ sợ liền không có cơ hội như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, giao long nhất tộc cũng không đốc, nếu như hết lần này đến lần khác xuất hiện tiểu thế giới bị đoạt tình huống, giao long nhất tộc sao lại không cố gắng điều tra một phen. Đến lúc đó, tôn giả đều sẽ xuất động. Mà nếu mà có được Đông Phương thủ hộ thần điện trợ giúp, có thể vì lôi đạo đánh nghiệm trợ hoặc là kéo dài, ngược lại liền là dùng hết đủ loại biện pháp, có thể làm cho lôi đạo nhiều đoạt lại vài tòa tiểu thế giới. Cứ như vậy, lôi đạo lấy được điểm cống hiến cũng tự nhiên càng nhiều. Đây là cả hai cùng có lợi cục diện, lôi đạo tự nhiên sẽ đồng ý. Tốt, lôi chân thần, ngươi ngay tại Chu Thiên Giới tạm thời chờ đợi, chờ đến thượng cung khu chân thần đi vào Chu Thiên Giới cùng ngươi tụ hợp, đến lúc đó chúng ta sẽ dành cho ngươi bước kế tiếp hành động mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, lẳng lặng chuẩn bị là đủ. Lôi đạo nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Ra ra, ngài muốn đi rồi. Lúc này, thấy hai bên đều thỏa đàm, Lô Tiểu Bàn mới thận trọng mở miệng. Hừ, còn không đi ở lại chỗ này làm gì? Cút cho ta hồi trở lại hạ cung khu, không cần tại đây bên trong ảnh hưởng lôi chân thần. A ra ra, ta còn muốn cùng lôi huynh kề vai chiến đấu đây. Lô Tiểu Bàn kêu khóc nói. Còn kề vai chiến đấu? Cần phải ngươi kể vai chiến đấu sao? Cho ta trở về. Lô Đại Tôn chỗ nào dung hạ được Lô Tiểu Bàn phản kháng, trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, liền như là xách gà con một dạng đem Lô Tiểu Bàn bắt được trong tay, sau đó liền tay háo túi xuống, trực tiếp đạp không mà đi, rời đi Chu Thiên Giới. Hắn cũng sẽ không lại để cho Lô Tiểu Bàn lưu trên chiến trường tiếp tục hố ra ra. Hô! Áp lực thật là mạnh. Cái này là Đại Tôn sao? Một mực đợi đến Lô Đại Tôn triệt để rời đi, Lôi Đạo mới thở phào một hơi. Vừa mới Lô Đại Tôn mang cho Lôi Đạo áp lực thật sự là quá lớn. Kỳ thật, Lô Đại Tôn đã thu liễm tất cả khí tức, thậm chí, nếu là mặt khác chân thần, tôn giả, cũng đều không có bị áp chế cảm giác. Nhưng Lôi Đạo không giống nhau, Lôi Đạo bây giờ có thể là giới chủ. Mặc dù hắn người giới chủ này cùng chân chính giới chủ tựa hồ có chút không giống nhau lắm, hắn là khống chế thế giới ý chí, nhường thế giới ý chí nghe theo mệnh lệnh của mình, từ đó ra làm giới chủ. Mà Lô Đại Tôn vừa tiến vào đến Chu Thiên Giới. Dù cho thu liễm tất cả khí tức, nhưng Lô Đại Tôn thần thể bên trong mang theo lực lượng kinh khủng, nhưng căn bản liền vô phương triệt để thu lại. Ít nhất, thế giới ý chí có thể cảm ứng được. Bởi vậy, thế giới ý chí đều nhanh muốn hỏng mất. Một vị tôn giả, liền có thể đánh nổ một tòa tiểu thế giới, huống chi là Đại Tôn. Chỉ sợ thổi khẩu khí đều có thể phá hủy một tòa tiểu thế giới, mà Lô Đại Tôn dùng chân thân tiến vào Chu Thiên Giới, mang cho Chu Thiên Giới thế giới ý chí cỡ nào áp lực kinh khủng, có thể nghĩ. Mà Lôi Đạo cũng xem như gián tiếp thừa nhận một vị đại tôn khủng bố áp lực. Mãi đến Lô Đại Tôn triệt để rời đi, Lôi Đạo mới dễ dàng hơn. Lôi Đạo trong đầu còn đang hồi tưởng lấy vừa rồi cùng Lô Đại Tôn nói chuyện, hai bên đã đạt thành chung nhận thức. Chẳng qua là, nhường Lôi Đạo cảm thấy có chút hoang đường. Đường đường Đông Phương thủ hộ thần điện, đường đường đại tôn, thế mà sẽ cùng hắn như thế một cái nho nhỏ chân thần thương lượng, điều này không khỏi làm Lôi Đạo nhận thức lại thủ hộ thần cung. Dù sao, Lôi Đạo là thủ hộ thần cung hạ cung khu đệ tử. Cho dù là Đông Phương thủ hộ thần điện điện chủ, đường đường đại tôn, cũng không cách nào mệnh lệnh thủ hộ thần cung hạ cung khu đệ tử. Bởi vậy, Lô Đại Tôn mới muốn đích thân tới cùng Lôi Đạo gặp mặt thương lượng. Đương nhiên, nếu như Lôi Đạo là Đông Phương thủ hộ thần điện chân thần, vậy liền không đồng dạng, trực tiếp liền là mệnh lệnh. Tựa như Lâm Thần thống lĩnh một dạng, Đông Phương thủ hộ thần điện trực tiếp hạ mệnh lệnh là được rồi. Xem ra, thủ hộ thần cung đệ tử thân phận vẫn có chút dùng. Chỉ tiếc, lần này thu được 23 đại công, nhưng không có hối đoái tài nguyên địa phương. Muốn hối đoái tài nguyên, phải lần nữa trở lại thủ hộ thần cung, một tới hai đi, thời gian quá dài. Lôi Đạo lắc đầu, đây là tiếc nuối duy nhất. Nơi này dù sao cũng là chiến trường, hơn nữa còn là tạm thời chiến trường, không có khả năng có tài nguyên hối đoái địa phương. Nếu có tài nguyên, Lôi Đạo cũng là có thể thử một chút, nhìn một chút 23 đại công, cũng chính là 23.000 điểm công hiến, có thể làm cho hắn tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Có thể hay không chống đỡ Lôi Đạo đem thiên cực thần công tu luyện tới tầng thứ 5 mức độ. Chẳng qua là, hiện tại Lôi Đạo không thể trở về thủ hộ thần cung, chỉ có thể lặng lặng cùng đợi hai vị kia thượng cung khu đệ tử. Lôi Đạo cũng rất tò mò, thượng cung khu đệ tử, 9981 đạo thần văn trở lên đỉnh tiêm chân thần, đến tột cùng là hạng gì phong thái. Chương 666, thượng cung khu chân thần. Minh giới hư không bên trong, hai bóng người hóa thành một đạo lưu quang, kế mà xuất hiện ở chân dương đại thế giới phụ cận. Minh cực huynh, đang trước hẳn là chân dương đại thế giới, hạ hầu đại tôn ra lệnh cho chúng ta đến đây trợ giúp Đông Phương thủ hộ thần điện, nhưng theo ta được biết, Đông Phương thủ hộ thần điện trước mắt tình hình chiến đấu mặc dù hết sức giằng co, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhường hai người chúng ta đến đây trợ giúp, có chút kỳ quái. Cái này thật có điểm kỳ quái, nhưng đây là thượng cung khu hạ hầu đại tôn mệnh lệnh, bọn hắn không thể không tuân theo. Mặc dù bọn hắn là thượng cung khu chân truyền đệ tử, tại thủ hộ thần cung địa vị cao thượng, nhưng hạ hầu đại tôn lại là thượng cung khu chấn thủ đại tôn, có được điều động cung khu quyền lợi. Chỉ cần hạ hầu đại tôn mở miệng, vậy bọn hắn liền phải thi hành mệnh lệnh. Đây cũng là quy củ. Minh cực chân thần lắc đầu nói, hư kiếm huynh, cái này đích xác là có chút kỳ quái. Bất quá, hạ hầu đại tôn cũng đã nói, đây là Đông Phương thủ hộ thần điện điện chủ đồng đại tôn mời, hạ hầu đại tôn cũng không tiện cự tuyệt. Mà lại, tựa hồ lần này chúng ta là đi chấp hành một lần nhiệm vụ, sẽ không đối đầu tôn giả, có đồng đại tôn cam đoan, sẽ không có chuyện gì. Vậy liền đi chân dương đại thế giới, hướng đồng đại tôn hồi báo đi, đến lúc đó, tự nhiên liền biết là nhiệm vụ gì. Thế là, Minh cực chân thần cùng hư kiếm chân thần liền cùng một chỗ bay vào chân dương đại thế giới. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp được đồng đại tôn. Thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ tử Minh cực, hư kiếm, gặp qua các vị đại tôn. Minh cực chân thần cùng hư kiếm chân thần đi tới chân dương đại thế giới, Đông Phương thủ hộ thần điện tạm thời tổng bộ, không nghĩ tới bên trong thế mà không ngừng một vị đại tôn, hơn nữa nhìn bộ dáng đều đang chờ bọn hắn, trận thế đảo là rất lớn. Điều này không khỏi làm trong lòng hai người run lên. Đây cũng không phải là tôn giả, mà là đại tôn. Cho dù là thượng cung khu đệ tử, cũng không phải người nào cũng có thể trở thành là tôn giả. Đến mức đại tôn, cái kia càng là mong muốn mà không thể cầu. Một vị đại tôn, thường thường đều là thượng cung khu đệ tử ưu tú nhất, thậm chí còn không phải một giới đệ tử ưu tú, mà là nhiều giới đệ tử ưu tú, mới có thể trở thành đại tôn. Bởi vậy, đối mặt đại tôn, Minh cực chân thần cùng hư kiếm chân thần có thể không có nửa điểm kiêu căng chi sắc, bọn hắn cũng không có lực lượng tại đại tôn trước mặt kiêu ngạo. Tốt, Minh cực chân thần, hư kiếm chân thần, các ngươi cũng là tới rất nhanh, xem ra trên đường không có trì hoãn. Đồng đại tôn nhìn thoáng qua Minh cực chân thần cùng hư kiếm chân thần. Liên quan tới hai người tình huống, hạ hầu đại tôn đều đã báo cho đồng đại tôn. Hai người này đều là theo thủ hộ thần cung khu vòng ngoài từng bước một tấn thăng đến thượng cung khu, mà lại làm người vô cùng khiêm tốn, điệu thấp, một đường đi tới, thế mà không cùng bất luận cái gì đệ tử từng có xung đột. Cái này cũng vô cùng thích hợp nhiệm vụ của lần này. Bởi vậy, đồng đại tôn biết, hạ hầu đại tôn là dùng tâm. Dù sao, đồng đại tôn nhưng là muốn cầu hai vị thượng cung khu chân truyền đệ tử, cho một cái không quan trọng hạ cung khu đệ tử phụ trợ, nếu là tâm cao khí ngạo thượng cung khu đệ tử, khó tránh khỏi sẽ có một ít trong lòng không thoải mái, nói không chừng liền sẽ hỏng việc. Nhưng hai người đều vô cùng điệu thấp, khiêm tốn, coi như bất mãn trong lòng, cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài, càng thêm sẽ không cản trở, hạ hầu đại tôn chọn lựa người, đồng đại tôn vẫn là vô cùng hài lòng. Mà lại, Minh cực chân thần ngưng tụ ra 93 đạo thần văn. Hư kiếm chân thần ngưng tụ ra 97 đạo thần văn, mặc dù 81 đạo thần văn trở lên chân thần, đều có tư cách trùng kích tôn giả chi cảnh, thậm chí tỷ lệ vượt qua 10%. Nhưng đối với mấy cái này thượng cung khu đệ tử mà nói, 10% tỷ lệ vẫn là thật quá thấp, bọn hắn tự nhiên suy nghĩ nhiều ngưng tụ ra một chút thần văn, không có 100 đạo thần văn trở lên, là tuyệt đối sẽ không trùng kích tôn giả chi cảnh. Bởi vậy, hai người này cũng xem như tương đối nhàn rỗi người, tuyệt đối có thể tại chiến trường ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài. Nghĩ tới đây, Đồng Đại Tôn cũng không do dự, nói thẳng, hai vị chân thần là bản tọa thỉnh hạ hầu Đại Tôn hỗ trợ mời tới, mục đích là theo giao long nhất tộc trong tay, đoạt lại tiểu thế giới. Phàm là đoạt lại một tòa tiểu thế giới, mỗi người các ngươi đều có thể thu hoạch được 10 cái đại công. Ừm, chiếm lấy tiểu thế giới. Hai người tim đập thình thịch. Đồng Đại Tôn tuyệt không hẹp hỏi, đoạt lại một tòa tiểu thế giới, mỗi người 10 cái đại công, đây là phi thường hậu đãi ban thưởng. Thượng cung khu đệ tử cũng thiếu điểm cống hiến, nếu như có thể kiếm lấy điểm cống hiến, cái kia cơ sao mà không làm. Chẳng qua là, chuyện này sẽ đơn giản như vậy. Hư kiếm chân thần trầm ngâm trong chốc lát, lập tức thận trọng nói ra, Đại Tôn, chúng ta động thủ tự nhiên không có vấn đề, chẳng qua là, giao long nhất tộc cường giả cũng không ít. Chúng ta mặc dù là thượng cung khu đệ tử, nhưng cũng không phải thượng cung khu siêu quần bạt tụy đệ tử. Nếu là chúng ta không địch lại bỏ mình, ngược lại cũng thôi, nhưng lại dễ dàng hỏng Đại Tôn đại kế, vậy nhưng liền được không bù mất. Cũng không phải hư kiếm chân thần không có tự tin, mà là sự thật như thế. Giao long nhất tộc tuyệt không phải kẻ yếu. Đừng nói hai người bọn họ là thượng cung khu đệ tử, có lẽ tại nào đó một số tiểu thế giới bên trong, giao long nhất tộc đóng quân cao thủ tương đối yếu kém, bọn hắn mới có thể quét ngang tiểu thế giới. Nhưng nếu như là một chút giao long ở trong cường giả tọa chấn, có thể đủ so sánh trên trăm đạo thần văn trở lên đỉnh tiêm chân thần. Bởi như vậy, hai người có thể liền không có biện pháp gì, thậm chí liền tự thân đều sẽ gặp nguy hiểm. Đồng Đại Tôn thì khẽ mỉm cười nói, yên tâm, đầu tiên, những thế giới nhỏ này bên trong tuyệt đối sẽ không có tôn giả. Nếu có tôn giả, tự nhiên sẽ có chúng ta Đông Phương thủ hộ thần điện tôn giả trước đi đối phó. Còn nữa, kỳ thật lần này cũng không phải muốn hai vị đi đoạt lại tiểu thế giới, mà là muốn hai vị phụ trợ một vị chân thần, do vị kia chân thần làm chủ, nghe theo vị kia chân thần mệnh lệnh làm việc. Minh cực chân thần cùng hư kiếm chân thần hơi sững sờ nói, chúng ta không phải chủ công chân thần. Cần nghe theo một vị khác chân thần mệnh lệnh. Không biết là thượng cung khu vị nào sư huynh. Hai người đều hết sức nghi hoặc, bọn hắn có thể là thượng cung khu đệ tử, tại chân thần bên trong, có thể để bọn hắn nghe theo mệnh lệnh, tâm phục khẩu phục người, chỉ sợ cũng chỉ có thượng cung khu mấy vị kia đỉnh tiêm chân thần. Đồng Đại Tôn ánh mắt ý vị thâm trường, chậm rãi mở miệng nói, hạ cung khu đệ tử, lôi đạo chân thần. Cái gì? Minh cực chân thần cùng hư kiếm chân thần há to miệng, gương mặt kinh ngạc. Chu thiên giới, lôi đạo trong mật thất. Bá. Lôi đạo mở mắt. Hắn nhanh chóng điều động dị năng, tra xét thân thể của hắn số liệu. Tính danh, lôi đạo, 27 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, chân thần. Tuổi thọ, 2.1308 năm 2 tháng. Thần văn, 32 đạo, có thể tăng lên. Thiên cực thần công, tầng thứ 4, có thể tăng lên. A, tuổi thọ thế mà tăng lên 6.000 năm. Không nghĩ tới, chu thiên giới ở trong còn có một số có thể tăng thọ thiên tài địa bảo. Lôi đạo lộ ra hết sức kinh hỉ. Chu thiên giới vẹn vẹn chẳng qua là một cái tiểu thế giới, làm lôi đạo trở thành giới chủ về sau, đang đợi hắn giúp đỡ lúc, cũng không có lãng phí vô ích trong khoảng thời gian này. Hắn lợi dụng giới chủ thân phận, đem chọn cái chu thiên giới kéo dài tuổi thọ bảo vật đều vơ vét một lần. Ban đầu lôi đạo không ôm cái gì hy vọng, dù sao kéo dài tuổi thọ bảo vật sao mà chân quý, ở đâu là một tòa tùy tiện gặp phải tiểu thế giới liền có thể có kéo dài tuổi thọ bảo vật. Huống chi, kéo dài tuổi thọ đối tượng còn không phải bình thường người tu hành, mà là một vị chân thần. Phàm là có thể gia tăng chân thần tuổi thọ bảo vật, đều không đơn giản. Tại chân thần giới bên trong, liền không ai có thể đủ nhường chân thần tuổi thọ kéo dài bảo vật. Nhưng lôi đạo đem chu thiên giới kéo dài tuổi thọ bảo vật đều vơ vét một lần, sau đó dùng qua về sau, thế mà có thể có như thế rõ rệt hiệu quả, tăng lên dòng dã 6.000 tuổi thọ mệnh. Đương nhiên, 6.000 tuổi thọ mệnh, đối lôi đạo tăng lên thiên cực thần công tiêu hao mà nói, cơ hồ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng này lại cho lôi đạo một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Làm gì nhất định phải đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào dùng điểm cống hiến mua sắm thủ hộ thần cung bên trong kéo dài tuổi thọ bảo vật. Những cái kia kéo dài tuổi thọ bảo vật, kỳ thật cũng là xuất từ tiểu thế giới hoặc là đại thế giới thôi. Lần này, lôi đạo có thể lợi dụng đoạt lại tiểu thế giới cơ hội, đem những thế giới nhỏ kia bên trong gia tăng tuổi thọ bảo vật đều hung hăng vơ vét một lần, nói không chừng cũng sẽ có một chút đặc thù thu hoạch. Lôi chân thần, có hai vị chân thần đến đây cầu kiến lôi chân thần. Đồng nhiên, lôi đạo ngoài mật thất vang lên lâm thần thống lĩnh thanh âm. Hai vị chân thần. Lôi đạo trong lòng hơi động, xem ra hắn trợ thủ tới. Lần trước, Lô Đại Tôn cùng Lôi Đạo thương lượng, liền đã để lộ ra, hai vị đến từ thượng cung khu chân truyền đệ tử, sẽ đến cho Lôi Đạo đánh hiểm trợ, trên thực tế liền là trở thành Lôi Đạo trợ thủ, phụ trợ Lôi Đạo đoạt lại một tòa tiểu thế giới. Lôi Đạo cũng đợi một đoạn thời gian rất dài, hiện tại bọn hắn cuối cùng đã tới. Thế là, Lôi đạo lập tức đứng dậy rời đi mật thất. Minh cực chân thần cùng hư kiếm chân thần, bây giờ đã thấy qua Lâm thần thống lĩnh, bị Lâm thần thống lĩnh an bài tại phòng khách bên trên, lặng lặng cùng đợi Lôi chân thần đến. Hai vị đỉnh tiêm chân thần, thượng cung khu chân truyền đệ tử, làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn muốn cho một vị hạ cung khu chân thần đệ tử làm trợ thủ. Bất quá, nghe đồng đại tôn kỹ càng giới thiệu, hai vị thượng cung khu chân truyền đệ tử cũng không nhịn được kinh hãi. Giới chủ, bọn hắn lần này muốn phụ trợ lại có thể là một vị trong truyền thuyết giới chủ. Liên quan tới giới chủ, bọn hắn từng nghe nói quá nhiều truyền thuyết. Nhưng chân chính giới chủ, bọn hắn lại chưa từng gặp qua, bởi vậy, bọn hắn cũng mang theo một tia tò mò, muốn nhìn xem Lôi đạo người giới chủ này, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chu thiên giới bên trong thế giới ý chí vẫn còn, tựa hồ cũng không có bị người thay thế, như thế nào sẽ có giới chủ sinh ra. Minh cực chân thần cao mày nói ra, hai người mới vừa tiến vào đến chu thiên giới bên trong, kỳ thật liền lưu ý nổi lên thế giới ý chí. Bọn hắn không thể tiến vào thế giới ý chí, nhưng không có nghĩa là vô phương cảm ứng được thế giới ý chí. Mà bọn hắn cảm ứng được kết quả, để bọn hắn rất giật mình. Chu thiên giới thế giới ý chí căn bản liền không có bất kỳ biến hóa nào, cùng trong truyền thuyết sinh ra giới chủ thế giới so ra, tựa hồ có chút không quá giống. Những cái kia sinh ra giới chủ thế giới ý chí trên cơ bản đều bị giới chủ ý chí cho thay thế, cũng sẽ không lại lưu thế giới bên dưới ý chí. Có phải hay không giới chủ, gặp vị kia Lôi chân thần sau liền biết. Hư kiếm chân thần tầm mắt lấp lánh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, nếu là đồng đại tôn tự mình tìm bọn hắn, cái kia kỳ thật chuyện này đã ván đã đóng thuyền, sẽ không có bất luận cái gì nghi vấn. Nhưng không có thấy tận mắt đến Lôi đạo, chung quy vẫn là có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhường hai vị sư huynh đợi lâu. Đồng nhiên, theo ngoài cửa truyền vào một hồi thanh âm xa lạ. Bá. Minh cực chân thần cùng hư kiếm chân thần đột nhiên quay đầu, đem tầm mắt nhìn phía bên ngoài phòng khách. Chương 667, nhất định phải nỗ lực a, bằng không thì chỉ có thể trở thành giới chủ. Lôi chân thần. Hư kiếm chân thần cùng Minh cực chân thần tầm mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Lôi đạo. Trên đường đi, hai người thậm chí cũng đang thảo luận lấy Lôi đạo, theo đồng đại tôn trong miệng, bọn hắn biết được gần nhất Lôi đạo hàng loạt hành động vĩ đại, đơn giản nghe rợn cả người. Cư nhiên trở thành chu thiên giới giới chủ, đoạt lại chu thiên giới, triệt để càn quét, dọn dẹp chu thiên giới hết thảy giao long, như thế hành động vĩ đại. Đơn giản phân chấn lòng người. Cho dù là bọn họ là thượng cung khu chân thần, đều là tôn giả hạt giống, lúc này cũng là cảm xúc sục sôi. Dù sao, bọn hắn làm không được. Cho dù là bọn họ là thượng cung khu chân thần, nhưng phải giống như Lôi đạo dạng này, quét ngang toàn bộ tiểu thế giới, xác định vị trí tẩy trừ mỗi một đầu giao long, bọn hắn thật làm không được. Thậm chí, coi như là thập đại giao long bố trí tòa kia giao long thành lũy, bọn hắn đều không nhất định có thể công phá. Chẳng qua là, bội phục thì bội phục. Bọn hắn vẫn là không có từ trên người Lôi đạo cảm nhận được bất luận cái gì giới chủ khí tức, trong lòng cũng không khỏi có chút kỳ quái. Thật chẳng lẽ đang giới chủ cùng cổ thư ở trong ghi chép không giống nhau? Hai vị liền là Minh cực chân thần cùng hư kiếm chân thần. Không sai, chúng ta phụng đồng đại tôn chi mệnh, nghe theo Lôi chân thần mệnh lệnh làm việc. Mệnh lệnh không dám nhận, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, chung nhau chinh chiến giao long, đoạt lại thuộc tại chúng ta thủ hộ thần cung tiểu thế giới. Lôi đạo có thể không có một chút tự ngạo. Hai người này có thể là thượng cung khu chân thần, mỗi một vị đều là 81 đạo thần văn trở lên, thậm chí, có thể là 90 đạo thần văn trở lên đỉnh tiêm chân thần. Đừng nói hiện tại Lôi đạo, coi như là Lôi đạo đã luyện thành thiên cực thần công tầng thứ 5, đều không phải là hai người này đối thủ. Đồng đại tôn nhường hai vị thượng cung khu đệ tử đến đây đánh hiểm trợ, hoàn toàn chính xác nhường Lôi đạo rất hài lòng. Đúng rồi, đồng đại tôn có không có nói cho các ngươi biết, tiếp theo chiến chúng ta chiếm lấy chính là thế nào cái thế giới? Lôi đạo cùng Lô đại tôn thương lượng qua, ba người bọn họ muốn tiến công tiểu thế giới, là tuyệt đối bảo mật, chỉ có đồng đại tôn, Lô đại tôn chờ giải rắc vài vị đại tôn mới biết được. Mà lại, tuyệt không có khả năng để lộ bí mật. Bởi vậy, đến bây giờ Lôi đạo cũng không biết bọn hắn bước kế tiếp hành động. Minh cực chân thần cùng hư kiếm chân thần cứ việc có chút nghi ngờ không thôi, không biết Lôi đạo thực lực chân chính, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn vẫn là cho hết thành nhiệm vụ. Thế là, hư kiếm chân thần trực tiếp hướng Lôi đạo truyền âm nói: Đồng đại tôn nói cho chúng ta biết, lần sau tiến công tiểu thế giới, là thanh hồng giới. Thanh hồng giới. Lôi đạo trong đầu nhớ lại thanh hồng giới tình huống. Trong khoảng thời gian này, Lôi đạo tại chu thiên giới bên trong cũng không phải là thật nhàn rỗi, ít nhất hắn sưu tập chân dương đại thế giới phụ cận hết thảy tiểu thế giới tư liệu, trên cơ bản đem những thế giới nhỏ này tư liệu đều nhớ kỹ. Thanh hồng giới kỳ thật khoảng cách chu thiên giới vẫn tương đối xa, mà lại tựa hồ cũng ở vào tranh đoạt kịch liệt bên trong. Bất quá. Cùng với những cái khác tiểu thế giới không giống nhau, thanh hồng giới bên trong, Đông Phương thủ hộ thần điện thế lực hẳn là chiếm cứ lấy ưu thế, hoặc là nói là thượng phong. Đồng đại tôn an bài như vậy, cũng có thể hiểu được. Cái kia chính là tiến một bước tê liệt giao long, tận khả năng nhường lôi đạo chiếm lấy thanh hồng giới về sau, không cho giao long có chỗ giật mình. Dù sao, thanh hồng giới bên trong, Đông Phương thủ hộ thần điện thế lực chiếm thượng phong, lúc nào cũng có thể đoạt lại thanh hồng giới. Tốt, vậy liền đi thanh hồng giới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến mau sớm chạy tới thanh hồng giới, liền để lôi mộ đưa hai vị đoạn đường. Hai người trong mắt đều lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ, bọn hắn cũng biết, đây coi như là lôi đạo biểu hiện ra, dù sao, muốn nhường bọn họ hai vị thượng cung khu chân truyền đệ tử, cam tâm tình nguyện phụ trợ lôi đạo, không chỉ đến có đại tôn mệnh lệnh, đầu tiên lôi đạo cũng phải có dạng này tư cách mới được. Ông! Sau một khắc, tại Minh Cực chân thần cùng Hư Kiếm chân thần trong mắt, tựa hồ bốn phía hết thể cũng thay đổi, một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền đem hai người cho cầm cố lại. Cỗ lực lượng này chi hạo đại, đơn giản khó có thể tưởng tượng, ít nhất, bọn hắn coi như là hơn 90 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần, đối mặt cỗ lực lượng này, căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Trong lòng hai người kinh hãi, hai vị không muốn dây dùa, đây là chu thiên giới thế giới lực lượng, lôi mộ đem hai vị đưa ra chu thiên giới. Lúc này, lôi đạo lời lại tại bên thai vang lên. Ngay sau đó, một hồi trời đất quay cuồng, cơ hồ là trong chớp mắt, hai người liền đã xuất hiện ở chu thiên giới bên ngoài, cùng lúc đó, lôi đạo còn nở nụ cười nhìn xem hai người. Minh Cực chân thần cùng Hư Kiếm chân thần liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương vẻ chấn động. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, bọn hắn liền bị na di ra chu thiên giới. Như vậy đồng dạng, chỉ cần một cái chớp mắt, lôi đạo liền có thể đem hai người ép thành bột mịn. Giới chủ, đây nhất định là giới chủ. Cũng chỉ có giới chủ, mới có thể tại chân thần giai đoạn có được khủng bố như thế lực, thậm chí tới một mức độ nào đó, cùng tôn giả đều không khác mấy. Hai người hít một hơi thật sâu, đối lôi đạo nói ra, lôi chân thần không hổ là trong truyền thuyết giới chủ, mới vừa rồi là chúng ta mạo muội, cũng là có điểm nghi vấn lôi chân thần. Khách khí, ta chẳng qua là cơ duyên xảo hợp thôi. Cũng là hai vị chính là thượng cung khu sư huynh, ta bây giờ cũng mới chẳng qua là hạ cung khu đệ tử, muốn tới thượng cung khu, không biết được thời gian bao nhiêu. Lôi đạo cũng mỉm cười, hắn xương một tay, cũng triệt để kinh hãi lôi đạo, nhường hai vị thượng cung khu chân thần đều tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện làm lôi đạo đánh hiểm trợ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Ba người cũng không lại trì hoãn, trước tiên hướng phía thanh hồng giới bay đi. Thanh hồng giới khoảng cách chu thiên giới có chút xa xôi, bất quá tại ba người toàn lực phi hành thuật dưới, rất nhanh liền đã tới thanh hồng giới. Cùng chu thiên giới không giống nhau, thanh hồng giới bên ngoài cũng không có giao long, dù sao cũng là Đông Phương thủ hộ thần điện thế lực chiếm cứ lấy ưu thế. Ba người tiến vào thanh hồng giới bên trong, trên thực tế, ba người hành động hoàn toàn liền là tuyệt mật, liền liền thanh hồng giới bên trong chân thần cũng không biết. Ba người cũng hoàn toàn không có thông chi thanh hồng giới bên trong mặt khác chân thần ý tứ. Bọn hắn đi vào thanh hồng giới mục đích rất đơn giản, cái kia chính là càn quét toàn bộ thanh hồng giới, triệt để đoạt lại thanh hồng giới. Đương nhiên, này không thể thiếu lôi đạo. Dù sao, căn cứ tình báo biểu hiện, thanh hồng giới bên trong có thể là có thật nhiều giao long, trong đó thậm chí có so sánh 50 đạo thần văn trở lên chân thần giao long, mà lại số lượng còn không ít. Minh Cực chân thần, ngươi tại đây bên trong bảo hộ lôi chân thần, nếu muốn làm cho vui, vậy liền làm thật. Do ta ra mặt, đi càn quét những giao long đó. Hấp dẫn hết thể giao long chú ý, sau đó lôi chân thần thử nghiệm trở thành giới chủ, đến lúc đó lại nhất cử càn quét toàn bộ thanh hồng giới. Hư Kiếm chân thần bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hiểu rõ. Minh Cực chân thần nhẹ gật đầu. Kế hoạch của bọn hắn chính là như vậy, nhất định phải nhường một vị đỉnh tiêm chân thần đi hấp dẫn lực chú ý, hơn nữa còn phải là có danh hiệu chân thần. Tỷ như Hư Kiếm chân thần, cái kia chính là thượng cung khu đỉnh tiêm chân thần, tại giao long bên kia cũng là nổi danh hảo. Hư Kiếm chân thần ra tay. Quang minh chính đại, đến lúc đó cho dù có giao long có phát giác, cũng sẽ cảm thấy là Hư Kiếm chân thần quét sạch thanh hồng giới, từ đó đoạt lại thanh hồng giới, không có ý nghĩ khác. Đến mức lôi đạo an toàn, Minh Cực chân thần không có yếu Hư Kiếm chân thần nhiều ít, có Minh Cực chân thần thủ hộ, lôi đạo sẽ phi thường an toàn, ít nhất tại thanh hồng giới, không có bất kỳ cái gì một đầu giao long có thể tới gần lôi đạo. Tốt, lôi mỗi tranh thủ không phụ sự mong đợi của mọi người, mau sớm trở thành giới chủ. Lôi đạo cũng ngữ khí kiên định nói. Hư Kiếm chân thần cùng Minh Cực chân thần vẻ mặt đều hết sức phức tạp. Tranh thủ mau sớm trở thành giới chủ. Đây chính là trong truyền thuyết giới chủ, nhưng ở lôi đạo trong miệng, nhưng thật giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu lôi đạo bí mật, mỗi người đều có bí mật của mình, bao quát hai người bọn họ. Nếu như không có cơ duyên, hai người cũng đi không cho tới hôm nay một bước này. Vụ. Rất nhanh. hư kiếm chân thần liền rời đi. Lôi đạo nhìn hư không bên trong, cảm ứng được thanh hồng giới thế giới ý chí, kỳ thật trong lòng cũng của hắn có chút bất đắc dĩ. Trở thành giới chủ quá trình, thật sự là quá thống khổ. Nếu có lựa chọn, lôi đạo không muốn thống khổ như vậy. Về sau, nhất định phải nỗ lực ngưng tụ ra càng nhiều thần văn, tốt nhất có thể đem thiên cực thần công tu thành, đến lúc đó hơn ngàn đạo thần văn vừa ra, ai dám tranh phong. Chỗ nào còn cần đến trở thành giới chủ, tiếp nhận thống khổ như vậy quá trình. Lôi đạo khẽ cắn răng. Trong lòng cũng hạ quyết tâm, nhất định phải nhiều nỗ lực, tranh thủ luyện thành thiên cực thần công. Bằng không mà nói, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận vô tận thống khổ đi trở thành giới chủ. Sau một khắc, lôi đạo đã khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, ý thức thẳng đến thanh hồng giới thế giới ý chí mà đi. Thanh hồng giới, một tòa pháo đài to lớn đang ngăn cản rất nhiều chân thần trùng kích. Rất nhiều chân thần, trong đó cầm đầu là một tôn đỉnh tiêm chân thần, trên trán ngưng tụ ra mấy chục đạo thần văn, chỉ tiếc, hắn xuất lĩnh lấy chân thần đánh sâu vào một lần lại một lần giao long thành lũy, cuối cùng lại bị ngăn tại bên ngoài. Chỉ thiếu một chút xíu. Chân thần khẽ cắn răng, lại hiển hóa ra thân thể, lực lượng kinh khủng điên cuồng nện gõ lấy giao long thành lũy. Trợ giúp, chúng ta cần trợ giúp. Bên trong pháo đài, rất nhiều giao long đều trong lòng hơi trầm xuống, tình huống của bọn nó kỳ thật đã thật không tốt, thanh hồng giới bên trong, chúng nó bị Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện chân thần hoàn toàn áp chế, bây giờ cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong pháo đài. Mặc dù tạm thời thoạt nhìn tựa hồ đối với mặt chân thần cũng không làm gì được nó nhóm, nhưng người nào cũng không thể khẳng định, Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện vẫn sẽ hay không có trợ giúp. Một khi có càng cường đại hơn chân thần xuất hiện, như vậy thành lũy đã có thể nguy hiểm. Chẳng qua là, cứ việc này chút giao long đã truyền ra tin tức, cần trợ giúp, nhưng trợ giúp lại vẫn luôn không có đến. Nguyên nhân rất đơn giản, giao long nhất tộc cũng là giật gấu va vai, bây giờ khắp nơi đều tại chiến đấu, nơi nào còn có giao long đến đây trợ giúp. Không thể trợ giúp, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể chờ. Vụ. Đúng lúc này, từ đằng xa trong hư không, thế mà bay tới một bóng người. Đạo thân ảnh này hóa thành lưu quang, sau đó ngừng lại, cứ như vậy lặng lặng đứng trong hư không. Ông. Lập tức, một đạo lại một đạo thần văn, hiện lên ở này đạo thần bí thân ảnh trên trán. 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo, 40 nói, 50 đạo. 97 đạo thần văn, đây là thượng cung khu đỉnh tiêm chân thần. Tiếp viện của chúng ta đến rồi. Thượng cung khu đỉnh tiêm chân thần A, mỗi một vị đều là tôn giả hạt giống. Rất nhiều chân thần đều mừng rỡ nhìn chằm chằm trong hư không đạo thân ảnh kia. Chương 668, tiếp xuống liền giao cho lôi mô đi. Hư kiếm chân thần đi tới to lớn giao long thành lũy trước mặt, hắn đã thấy phía dưới có vô số chân thần, đang ở vây công lấy giao long thành lũy, chẳng qua là, nhưng thủy trung vô phương công phá giao long thành lũy. Hư kiếm chân thần 97 đạo thần văn thỏa thích phô bày ra tới, kinh khủng thần thể lực lượng gọn sóng, thậm chí đều có thể vặn vẹo toàn bộ thanh hồng giới không gian. Hắn vẫn không có động thủ, vẹn vẹn chẳng qua là khí thế liền có thể vặn vẹo tiểu thế giới không gian. Cái này là 90 đạo thần văn trở lên đỉnh tiêm chân thần lực lượng kinh khủng. Chém. Hư kiếm chân thần không biết lúc nào rút ra một thanh kiếm. Lập tức, một đường to lớn mà kiếm quang chói mắt, thế mà từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía giao long thành lũy chém đi. Vâng. Giao long thành lũy rung động dữ dội, cho dù là bên trong pháo đài giao long, đều thấy bên thai tại hoành mình, kinh khủng lăng lệ kiếm khí, phảng phất muốn cắt thân thể của bọn nó, muốn đưa chúng nó đều cắt chém thành mảnh vỡ. Thủ hộ thần cung thượng cung khu đỉnh tiêm chân thần. Đáng chết, thủ hộ thần cung sao nhóm bỏ được nhường thượng cung khu chân thần ra tay. Đây chính là tôn giả hạt giống A. Giao long đầu lĩnh trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đồng thời cũng tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Thượng cung khu, đây chính là thủ hộ thần cung khu vực hạch tâm. Bên trong chân thần, từng cái đều là tôn giả hạt giống, bình thường tổn thất một vị, vậy cũng là khó mà vãn hồi tổn thất to lớn. Giống loại tầng thứ này chiến đấu, làm sao có thể xuất động thượng cung khu chân thần? Giao long thành lũy chấn động mạnh mẽ, bất quá, nhưng không có lập tức nứt ra, dù sao, bên trong pháo đài có thể là có vô số giao long, đều đang điên cuồng chống đỡ bên trong thành lũy. Cho dù là hư kiếm chân thần, cũng không cách nào lập tức phá vỡ thành lũy. Bất quá, đây cơ hồ liền là bị đè xuống đánh. Cứ theo đà này, thành lũy cũng chống đỡ không được thời gian quá dài, sớm muộn cũng sẽ bị phá. Nhanh, mau mời cầu trợ giúp, nhất định phải đem thanh hồng giới tin tức hợp thành báo lên. Thủ hộ thần cung đều xuất động thượng cung khu đỉnh tiêm chân thần, chúng ta cũng cần Long Tử trợ giúp. Thế là, giao long tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Long Tử, đây là giao long nhất tộc hạch tâm nhất tử đệ, mỗi một vị đều có thể thuận lợi trưởng thành là tôn giả, nhưng nhất định phải cho đầy đủ thời gian dài. Đây là phi thường đáng sợ. Chúng nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Thậm chí trong đó còn có một số, có thể trực tiếp trở thành so sánh đại tôn kinh khủng tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó,

cũng không có vị nào đại tôn có lòng tin nhất định có thể trở thành chúa tể trí cao vô thượng. Ông! Đông nhiên, đồng đại tôn đưa tin thạch phát sáng lên, tản mát ra một đạo ánh sáng nhu hòa. Tất cả mọi người tầm mắt đều lập tức chăm chú vào đưa tin trên đá. Tin tức! Đồng đại tôn hít một hơi thật sâu, lập tức cầm mở ra đưa tin trên đá tin tức. Chương 670, người rốt cuộc đã đến. Điện chủ, Lôi Chân Thần đã trở thành giới chủ, đồng thời đoạt lại Thanh Hồng giới. Chúng ta trước mắt đã đi đến tinh thần giới, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, nắm chặt thời gian lại nhiều đoạt lại vài tòa thế giới. Tin tức là Hư Kiếm Chân Thần truyền về. Trong lúc nhất thời, đồng đại tôn trên mặt nở một nụ cười. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía mặt khác đại tôn cùng tôn giả, khẽ mỉm cười nói, xong rồi. Thanh Hồng giới đã là chúng ta, Hư Kiếm Chân Thần cùng Lôi Chân Thần, đã lần nữa xuất phát, đi tới tinh thần giới. Là được rồi. Ha ha ha, quả thật có người có thể nhanh như vậy liền thành liền giới chủ, ba tòa thế giới, bây giờ Lôi Đạo đã là ba tòa thế giới giới chủ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, coi như là liền đại tôn đều làm không được sự tình, Lôi Chân Thần lại làm được. Tinh thần giới. Đó cũng là cái cùng Thanh Hồng giới không sai biệt lắm thế giới, bất quá, chúng ta vẫn là đến mật thiết chú ý Giao Long nhất tộc động tĩnh, tuyệt không thể nhường Giao Long nhất tộc tôn giả bí quá hóa liều, đi tới tinh thần giới. Hắc hắc. Hiện tại Giao Long nhất tộc sẽ chỉ đem tầm mắt tập trung ở Hư Kiếm Chân Thần trên thân, nói không chừng, Giao Long nhất tộc sẽ còn phái ra bọn chúng Long Tử. Như thật là như thế này, cũng là chạm giết bọn nó Long Tử cơ hội thật tốt. Rất nhiều tôn giả cùng đại tôn tâm tư đều hoạt lạc. Trước đó bọn hắn đều vẫn có một ít lo lắng, nhưng bây giờ, Lôi Đạo cơ hội là tại kế hoạch của bọn hắn dưới, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, này không thể nghi ngờ cho bọn hắn cực lớn lòng tin. Điều này nói rõ, Lôi Đạo là đáng giá tín nhiệm. Như vậy, bọn hắn đã không nữa thỏa mãn với vẻn vẹn chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện có thể chém giết đối phương một tôn thậm chí hai tôn Long Tử, chẳng phải là tốt hơn. Phải biết, này chút Long Tử đều là Giao Long nhất tộc ở trong tôn giả hạt giống, thậm chí là đại tôn hạt giống. Chúng nó thậm chí đều không cần tu hành, chỉ cần làm từng bước, thời gian vừa đến, một cách tự nhiên liền có thể trở thành tôn giả, thậm chí trong đó có một ít còn có thể trở thành đại tôn. Dù cho thời gian hao phí lâu một chút, nhưng cái kiếp nhưng là chân chính tôn giả hoặc là đại tôn, tương lai đều là nhân loại kẻ địch. Nếu như bây giờ có thể bóp chết mấy tôn tương lai tôn giả hạt giống, cái kia đại tôn nhóm tự nhiên là vui tay vui mắt. Đồng đại tôn trong mắt cũng tinh mang lóe lên nói, hết thảy tôn giả đều chờ lệnh, nhìn kỹ Giao Long nhất tộc tôn giả. Còn tôn giả trở xuống, không cần đi quản, Giao Long coi như phái ra lại nhiều Long Tử, chúng ta cũng không cần để ý. Rõ ràng, đồng đại tôn cũng có một chút ý nghĩ. Lôi Đạo dùng giới chủ hoài quét ngang rất nhiều Long Tử, vậy đối Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện tới nói, thậm chí giải quyết tương lai rất nhiều đối thủ cùng thai hoàng ẩm, hắn tự nhiên đến duy trì. Thậm chí, sẽ còn làm Lôi Đạo sáng tạo điều kiện. Thì như, thêm lớn hơn một chút Thượng Cung Khu đệ tử thanh thế. Liên nói, Thượng Cung Khu đỉnh tiêm chân thần đệ tử, 100 đạo thần văn trở lên đỉnh tiêm chân thần, tương lai tôn giả hạt giống, không, hẳn là tương lai đại tôn hạt giống đều xuất hiện ở trong chiến trường. Đến lúc đó, Giao Long nhất tộc sao lại không nghĩ biện pháp giải quyết? Đến mức Giao Long nhất tộc sẽ cho Lôi Đạo đám người mang đến nguy hiểm, khả năng rất thấp. Chỉ cần Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện nhìn kỹ Giao Long bên trong tôn giả cùng đại tôn, ai có thể làm gì được một vị giới chủ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người triệt để yên tâm, tiếp tục chờ đợi Lôi Đạo đám người tin tức. Giao Long tộc, tạm thời tổng bộ. Chu Thiên giới, Thanh Hồng giới liên tục bị Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện đoạt lại, trong đó còn có Thượng Cung Khu chân thần. Giao Long bên trong vương cũng là chỉ huy trận này đại chiến Giao Long, đồng dạng so sánh đứng đầu nhất đại tôn. Nhưng bây giờ, Giao Long tộc vương lại mặt mày ủ rũ. Nó lần này có thể là chịu lấy áp lực cực lớn, một khi chiến sự không thuận, thậm chí nó đều lại nhận lao tổ gian dạy. Vương, nếu Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện đều xuất động bọn hắn Thượng Cung Khu đệ tử, chúng ta là không cũng xuất động Long Tử. Bọn hắn Thượng Cung Khu đệ tử, từng cái đều là tôn giả hạt giống, một khi đem bọn hắn chém giết, đó cũng là một cái to lớn thắng lợi. Tin tưởng lão tổ cũng sẽ phi thường hài lòng. Một đầu khác to lớn Giao Long trầm giọng nói ra. Rõ ràng, chúng nó đã nhận được tin tức liên quan tới Thủ Hộ Thần Cung Thượng Cung Khu chân thần đệ tử xuất hiện tin tức, bằng không mà nói, Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện làm sao có thể nhanh như vậy đoạt lại Chu Thiên giới cùng Thanh Hồng giới? Vương trầm ngâm rất lâu. Nó tựa hồ mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được, nhưng trực giác để nó vô cùng cẩn thận. Chuyện này có lẽ không có đơn giản như vậy, Thanh Hồng giới bên trong lực lượng của chúng ta cũng không yếu, dựa vào Giao Long thành lũy, coi như là bình thường Long Tử cũng không cách nào phá hủy Giao Long thành lũy. Nhưng Thanh Hồng giới lại bị Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện trong thời gian ngắn như vậy cướp đi, như vậy chỉ có một khả năng, bọn hắn xuất động thượng cùng khu chân thần, dù sao cũng là đứng đầu nhất chân thần, so sánh chúng ta đứng đầu nhất Long Tử. Vô cùng có khả năng, thành tựu tôn giả sắp đến. Vương nghĩ đến mỗi loại khả năng, mà lại khả năng còn rất lớn. Kỳ thật, còn có một loại khả năng, chẳng qua là Vương không có nói ra, cái kia chính là Đông Phương thủ hộ thần điện xuất động tôn giả. Nếu có tôn giả ra tay, đừng nói không quan trọng Chu Thiên giới cùng Thanh Hồng giới, coi như lại đến 10 tòa 8 tòa thế giới, cũng có thể tùy tiện đoạt lại. Nhưng Vương cũng biết, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, gần như không có khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản, tôn giả động thủ động tĩnh khổng lồ biết bao. Vô luận là giao long ở trong tôn giả, vẫn là nhân loại ở trong chân thần, hai bên đều lẫn nhau ở giữa chằm chằm đến thật chặt. Căn bản cũng không khả năng đột nhiên toát ra một vị tôn giả. Chẳng qua là, loại bỏ tôn giả khả năng, vậy liền thật vô cùng phiền phức. Nếu như là thượng cung khu đứng đầu nhất chân thần, như vậy chúng nó điều động long tử tiến đến, cái kia không thể nghi ngờ là đi đưa đồ ăn, thậm chí còn có thể gặp được nguy hiểm. Tổn thất một vị long tử, giao long tộc đều phải tiếp nhận tổn thất trọng đại, cho dù là vương, cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định. Dù sao, long tử địa vị tại giao long tộc bên trong, phi thường cao. Rất nhiều long tử không chỉ có là tôn giả hạt giống, thậm chí còn là đại tôn hạt giống, chỉ cần thời gian vừa đến, tự nhiên là có thể thành tiểu tôn giả hoặc là đại tôn, là giao long tộc tương lai. Một khi long tử tổn thất nặng nề, cho dù là vương đều phải bị trách móc nặng nề. Bất quá, cũng không thể tiếp tục nhường Đông Phương thủ hộ thần điện như thế không chút kiêng kỵ chiếm lấy thế giới. Vương vô cùng rõ ràng, thủ hộ thần cung thượng cung khu chân thần đệ tử, chỉ có long tử mới có thể đối phó. Thế là, vương khẽ cắn nói, nhường Hắc Nha long tử cùng Hồng Lân long tử ra tay đi. Cái gì? Hắc Nha long tử cùng Hồng Lân long tử? Đây chính là chúng ta giao long tộc đứng đầu nhất long tử. Nhiều nhất tiếp qua 100 năm thời gian, liền có thể trở thành tôn giả. Một bên giao long tựa hồ rất giật mình, rõ ràng, Hắc Nha long tử cùng Hồng Lân long tử tại giao long tộc địa vị rất cao. Không sai, chỉ có thể nhường Đen Răng cùng Hồng Lân ra tay, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Vương đã làm ra quyết định, nếu nhất định phải long tử xuất động, vậy hắn liền xuất động mạnh nhất long tử một trong, dù cho đối mặt thượng cung khu đứng đầu nhất đệ tử. Coi như không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra. Thậm chí, hai vị long tử còn có thể chém giết thượng cung khu chân thần đệ tử, đến lúc đó, thủ hộ thần cung đều sẽ tổn thất nặng nề. Đúng rồi, căn cứ chúng ta trước đó tin tức, cái kia mấy tên thượng cung khu chân thần, vô cùng có khả năng đi tới tinh thần giới. Tinh thần giới. Vậy liền nhường Hắc Nha long tử cùng Hồng Lân long tử đi tinh thần giới chờ lấy, ôm cây lợi thỏ, đem thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ tử một mẹ hốt gọn. Đúng. Vẫn phải mật thiết chú ý Đông Phương thủ hộ thần điện tôn giả, tuyệt không thể nhường những tôn giả kia nhúng tay, cứu đi thượng cung khu chân thần đệ tử. Hiểu rõ. Vương trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Lần này, hắn nhất định phải làm tốt chu đáo chuẩn bị, nếu như có thể chém giết mấy tôn thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ tử, vậy nhưng so chiếm lấy vài tòa tiểu thế giới tới càng thêm rung động. Đằng trước liền là tinh thần giới. Lôi đạo, minh cực chân thần, hư kiếm chân thần, ba người nhanh chóng đi tới tinh thần giới. Ba người cũng không có buông lỏng cảnh giác, tương phản, ba người còn vô cùng cẩn thận. Dù sao, bọn hắn đã chiếm lấy Thanh Hồng giới, ai biết tin tức truyền ra ngoài không có. Cho dù là bọn họ làm lại che giấu, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Huống chi, hư kiếm chân thần ra tay tin tức khẳng định truyền ra ngoài, giao long tộc liền sẽ không làm điểm phản ứng. Một phần vạn giao long tộc động tác càng nhanh, này tinh thần giới là cái bầy dập đầu. Bởi vậy, bọn hắn còn tại tinh thần giới phụ cận quan sát rất lâu. Xác định không có tôn giả, cũng không có cái gì mai phục, lúc này mới trực tiếp tiến vào tinh thần giới ở trong. Vụ. Ba người vừa tiến vào tinh thần giới, cũng cảm giác giống như đầy trời ánh sao, bao phủ tại toàn bộ tinh thần giới vùng trời. Tinh thần giới, liền là dùng cái này gọi tên. Mỗi một tòa tiểu thế giới, đều tự thành hệ thống, tự thành thế giới, rất nhiều tiểu thế giới đều có được tinh thần, nhưng lại không hướng tinh thần giới dạng này, có nhiều như vậy tinh thần. Thậm chí, tinh thần giới tu hành hệ thống đều phải dựa vào đầy trời tinh thần. Đương nhiên, sau này tinh thần giới thủ hộ thần cung chiếm cứ, cái kia dĩ nhiên chính là chân thần tu hành thể hệ. Hiện tại, tinh thần giới thì ở vào chân thần cùng giao long ở giữa đại chiến, hai bên tại lẫn nhau tranh đoạt, giao long tộc chiếm cứ lấy thượng phong. Dù sao, tinh thần giới bên trong, Đông Phương thủ hộ thần điện có thể không có bao nhiêu lực lượng. Vẫn quy củ cũ, hư kiếm chân thần, người đi tiến đánh giao long thành lũy, hấp dẫn chú ý, Lôi Mộ sẽ mau sớm trở thành giới chủ. Quét ngang tinh thần giới. Hư kiếm chân thần nhẹ gật đầu. Hiện tại thời gian quý giá, hắn cũng không trì hoãn, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại hư không bên trong. Lôi đạo thì khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, ý thức đã thẳng đến tinh thần giới thế giới ý chí mà đi. Giao long thành lũy. Hư kiếm chân thần hóa thân một đạo lưu quang, đột nhiên trong hư không hơi ngưng lại, sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn phía dưới tòa kia to lớn pháo đài to lớn. Bên trong giao long khí tức quá nồng nặc, thậm chí so thanh hồng giới giao long thành lũy còn cường đại hơn. Ừm, có điểm gì là lạ. Hư kiếm chân thần cũng không có vội vã động thủ, hắn cảm thấy một chút không thích hợp. Giao long thành lũy phụ cận trống rỗng, thế mà không có một tôn chân thần. Dựa theo lẽ thường, tinh thần giới cũng xa vào đến giao long cùng chân thần ở giữa tranh đoạt, mà giao long thành lũy phụ cận, làm sao có thể không có một tôn chân thần. Khí tức tử vong. Hư kiếm chân thần tầm mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong, bốn phía giữa hư không, khắp nơi đều là tử khí, nói rõ nơi này đã từng đi qua một trận đại chiến, thậm chí thời gian đều không dài, rất nhanh liền kết thúc. Nhưng tử khí như thế nồng đậm. Chân thần, đều đã chết. Người nào có năng lực trong thời gian ngắn như vậy, chém giết nhiều như vậy chân thần. Người rốt cuộc đã đến. Hư kiếm chân thần đột nhiên hướng xuống nhìn lại, giao long thành lũy đã không biết lúc nào mở ra, từ bên trong bay ra hai đầu hình thể khổng lồ giao long. Chương 671, Long Tử. Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Làm hư kiếm chân thần thấy được này hai đầu hình thể khổng lồ giao long lúc, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ kịch liệt cảm giác nguy hiểm, tựa hồ, này hai đầu giao long tương đương nguy hiểm. Ngươi chính là thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ tử. Trong đó một đầu giao long chậm rãi hỏi. Các ngươi là ai? Hư kiếm chân thần hỏi ngược lại. Chúng ta. Một đầu giao long khỏe miệng ở giữa lộ ra một tia vẻ trào phúng. Thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ tử, đều nói thượng cung khu đệ tử có thể so sánh chúng ta long tử, hôm nay cũng là có thể thử một lần. Long tử. Hư kiếm chân thần trong lòng giật mình. Hắn tự nhiên biết long tử là cái gì. Tại toàn bộ giao long tộc bên trong, long tử địa vị vô cùng cao thượng, mơ hồ cùng thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ tử giống, thậm chí địa vị còn cao hơn nữa. Mà lại, hư kiếm chân thần từ nơi này hai đầu giao long trên thân đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm, rõ ràng. Này hai đầu giao long chỉ sợ còn không phải bình thường long tử. Có thể là long tử ở trong đỉnh tiêm long tử. Minh cực chân thần, ta gặp được phiền toái, có hai đầu long tử tại tinh thần giới, đây là giao long tộc một cái âm mưu, chúng nó đã sớm chuẩn bị. Khả năng ta kéo không được thời gian quá dài, nhường lôi chân thần mau sớm. Hư kiếm chân thần trực tiếp cho minh cực chân thần đưa tin. Ông! Sau một khắc, hư kiếm chân thần không do dự nữa, trên trán thần văn một đạo lại một đạo, điên cuồng bộc phát. Lực lượng kinh khủng bừa bãi tàn phá ở trong hư không, liền tựa như một trận như phong bạo, hướng phía hai đầu giao long bao phủ mà đi. Hư kiếm chân thần rất rõ ràng, này hai đầu giao long nếu có thể tại tinh thần giới bên trong chờ lấy, cái kia chính là chuyên vì bọn họ tới. Lần này nhưng bất tất thanh hồng giới, nếu là hắn ngăn không được, thậm chí sẽ chết. Bất quá, chết lại như thế nào? Hư kiếm chân thần cũng không có e ngại, ngược lại là chiến ý dâng cao. Hắn vô cùng rõ ràng, hai đầu đỉnh tiêm long tử, địa vị hạng gì cao thượng. Một khi lôi đạo trở thành giới chủ, thậm chí liền có thể quét ngang toàn bộ tinh thần giới, chém giết hai đầu long tử. Này có thể so sánh tranh đoạt vài tòa thế giới mạnh hơn nhiều, đối giao long tộc đả kích cũng lớn hơn. Dù sao, bình thường cũng sẽ không có long tử xuất hiện. Rất nhanh, hư kiếm chân thần trên trán liền xuất hiện lít nha lít nhít 97 đạo thần văn, hắn cũng hiển hóa ra to lớn thần thể, lực lượng kinh khủng trực tiếp bóp méo hư không. Tiểu thế giới không gian, căn bản là vô phương chống đỡ hư kiếm chân thần toàn lực bùng nổ. Đây mới là thượng cung khu chân thần đệ tử thực lực chân chính. Hưu. Sau một khắc, hư kiếm chân thần một kiếm chạm ra, kinh khủng kiếm khí trực tiếp vạch phá bầu trời, liền không gian đều bị cắt chém, toàn bộ hư không đều triệt để nát bấy. Giống. Hai đầu giao long đều động. Đối mặt này đạo kinh khủng kiếm khí, hai đầu giao long thân thể cũng nhanh chóng bành trướng lên, theo bọn nó cái kia thân thể khổng lồ bên trong, tản ra khí tức kinh khủng, thậm chí so hư kiếm chân thần thần thể cũng cường đại hơn. Thậm chí đã vượt xa 9981 đạo thần văn lực lượng. Hai đầu giao long nhe răng cười một tiếng, tiện tay giơ lên lớn đánh móng vuốt, tùy tiện một túm. Phốc phốc. Hư kiếm chân thần đạo kiếm khí này, thế mà bị này hai đầu giao long một chảo cào nát, căn bản cũng không có làm bị thương hai đầu giao long. Thượng cung khu đệ tử, chỉ đến như thế. Hai đầu giao long ồm ồm, khí thế càng thêm dọa người. Thân thể của bọn nó che khuất bầu trời, thoạt nhìn khủng bố tới cực điểm, giờ khắc này hư kiếm chân thần chỗ nào còn có thể không rõ, này hai đầu giao long, rõ ràng liền là long tử ở trong đỉnh tiêm long tử. Là chuyên vì săn giết bọn hắn tới. Ầm ầm. T.E.G. Uy cập sau một khắc, hai đầu giao long đồng thời động thủ, chúng nó cái kia to lớn móng vuốt phảng phất lập tức xuyên qua không gian, trực tiếp rơi xuống hư kiếm chân thần đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, hư kiếm chân thần đều có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Minh cực chân thần vẫn là như dĩ vãng một dạng, thủ hộ tại lôi đạo thần thể bên cạnh. không cho bất luận cái gì người tới gần Lôi Đạo. Bất quá, Lôi Đạo vừa mới nhắm mắt lại không lâu, hắn liền thu vào hư kiếm chân thần đưa tin thạch. Cái gì? Đỉnh Tiêm Long Tử? Minh Cực chân thần vẻ mặt âm tình bất định. Trên thực tế, bọn hắn cũng có một chút chuẩn bị, dù sao, Giao Long tộc cũng không đốc, biết Thượng Cung khu chân thần đệ tử xuất hiện, há lại sẽ không có một chút chuẩn bị. Chẳng qua là, đối mặt hai đầu Đỉnh Tiêm Long Tử, hư kiếm chân thần có thể là đối thủ sao? Sau một khắc, Minh Cực chân thần thần niệm nhanh chóng xuyên qua hư không, rơi xuống Giao Long thành lũy phía trên. Một tòa tiểu thế giới thôi, Đỉnh Tiêm chân thần thần niệm đều có thể bao phủ cả tòa tiểu thế giới. Minh Cực chân thần thấy cái kia hai đầu cực kỳ kinh người Giao Long, run lên trong lòng. Không phải là đối thủ, hư kiếm chân thần tuyệt không phải là đối thủ. Cái kia hai đầu Giao Long, tuyệt đối là Đỉnh Tiêm Long Tử. Minh Cực chân thần nhìn thoáng qua Lôi Đạo thần thể, bây giờ Lôi Đạo gấp nhắm chặt hai mắt, rõ ràng ý thức còn tại tinh thần giới thế giới ý chí bên trong, trong thời gian ngắn đều không thể thức tỉnh. Nay liên phiền thoái. Nếu như, thời gian lại chỉ hoãn dài một điểm, có lẽ, hư kiếm chân thần sẽ chết. Kéo, hư kiếm chân thần, nhất định phải ngăn chặn chúng nó a. Mà lại, ngươi không muốn chết, ngàn vạn không thể chết. Minh Cực chân thần thật nghĩ khẽ cắn răng, rời đi nơi này đi trợ giúp hư kiếm chân thần, dù cho không địch lại cái kia hai đầu Giao Long, nhưng có thể chia sẻ một bộ phận hư kiếm chân thần áp lực. Ít nhất, hai người bọn họ liên thủ, có lẽ còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Nếu như vẹn vẹn chỉ có hư kiếm chân thần một người, Minh Cực chân thần thật không biết có thể chống đỡ thời gian bao nhiêu. Nhưng bây giờ Minh Cực chân thần không thể rời đi. Một khi hắn rời đi, Lôi Đạo thần thể do ai thủ hộ? Dù cho nơi này hết sức che giấu, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một phần vạn bị người phát hiện đâu. Lôi Đạo chẳng phải là nguy hiểm. Đợi thêm một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, đến lúc đó Lôi chân thần coi như không thành giới chủ, cũng sắp. Minh Cực chân thần đã làm ra quyết định. Một khắc đồng hồ, mặc kệ Lôi Đạo có được hay không chân thần, hắn đều phải đi trợ giúp hư kiếm chân thần. Bằng không, hư kiếm chân thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc, Minh Cực chân thần liền cho hư kiếm chân thần gửi đi tin tức. Một khắc đồng hồ. Hư kiếm chân thần nhất định phải chống đỡ một khắc đồng hồ thời gian. Tinh thần giới thế giới ý chí bên trong, Lôi Đạo ý thức mới vừa tiến vào thế giới ý chí, liền bị nghiền thành bột mịn. Sau đó, lại là trí nhớ tan biến, ý thức tan biến, sau đó lại từ từ khôi phục. Lôi Đạo liền phảng phất thu hoạch được tân sinh một dạng. Hết thể đều là quen thuộc như vậy. Ừm. Hư kiếm chân thần gặp được nguy hiểm. Lôi Đạo ý thức vừa mới khôi phục, hắn thấu qua thế giới ý chí, đã cảm ứng được hư kiếm chân thần nguy hiểm. Đây cũng không phải Lôi Đạo có nhàn hạ thoải mái còn có thể xem xét tinh thần giới tình huống, mà là hư kiếm chân thần cùng hai đầu Giao Long đại chiến, động tĩnh thật sự là quá khổng lồ. Đây chính là không sai biệt lắm tôn giả phía dưới tối cường cấp độ ở giữa đại chiến, động tĩnh khổng lồ biết bao. Giống hư kiếm chân thần loại tầng thứ này, nếu như không chút kiêng kỵ phá hư, mà lại nguyện ý hao tổn phí thời gian, coi như là vô phương triệt để phá hủy một tòa tiểu thế giới, nhưng đem bên trong thế giới nhỏ này sinh linh triệt để đổ diệt, đem chọn cái trong tiểu thế giới quy tắc đều nát bấy, căn bản liền không có bất cứ vấn đề gì. Đối thế giới ý chí tới nói, cái kia hai đầu Giao Long cùng hư kiếm chân thần đại chiến, trên thực tế lực lượng đã uy hiếp được toàn bộ tiểu thế giới, nhường thế giới ý chí không chú ý đều không được. Dưới loại tình huống này, thế giới ý chí thuộc về loạn trong giặc ngoài. Bên trong có Lôi Đạo đang không ngừng tra tấn, ngoài có Đỉnh Tiêm chân thần tại đại chiến, liền hư không đều đánh nổ, tinh thần giới thế giới ý chí, rất nhanh liền không thể tả tra tấn, thần phục với Lôi Đạo. Lần này, xa so với Thanh Hồng giới tốc độ phải nhanh, nguyên nhân ngay tại ở tinh thần giới bên trong có kinh khủng chiến đấu gợn sóng, nhường thế giới ý chí đều cảm thấy kịch liệt uy hiếp. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, tự nhiên là thần phục nhanh hơn. Lôi Đạo cũng không nghĩ tới, nguyên lai thế giới ý chí nhận sợ nhanh như vậy. Long Tử. Lôi Đạo trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Bành. Hư kiếm chân thần thân thể, bị một đầu Giao Long một chảo tầng tầng đập tới trên mặt đất, tòa thứ nhất mỏm núi trực tiếp đều bị đụng nát. Phốc phốc. Hư kiếm chân thần toàn thân run lên, ngay sau đó, cái kia vô cùng cứng cỏi thân thể, thế mà đều biến lu mờ ảm đạm, toàn thân trên dưới đều là vết thương chồng chất. Thụ thương. Hư kiếm chân thần thế mà thụ thương, hắn trở thành thượng cung khu đệ tử về sau, này còn là lần đầu tiên thụ thương, mà lại thụ thương còn vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí nghiêm trọng đến thực lực của hắn đều ngã xuống. Đỉnh Tiêm Long Tử. Hư kiếm chân thần mỗi chữ mỗi câu, nhìn chòng chọc vào hai đầu Long Tử. Này hai đầu Long Tử thực lực, vượt xa tưởng tượng của hắn, dựa theo hư kiếm chân thần phỏng đoán cẩn thận. Này hai đầu Giao Long, mỗi một đầu đều so sánh hơn 100 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần. Vượt xa hắn. Dạng này Long Tử, tại tôn giả trở xuống, có thể xưng vô địch.

trong đó một đầu thậm chí là đại tôn hạt giống. Đây chính là nhường giao long tộc nổi trận lôi đình, tổn thất nặng nề. Coi như cầm 10 tòa tiểu thế giới, chúng nó cũng sẽ không đổi. Ồ, nếu long tử trọng yếu như vậy, tương đương với 10 tòa tiểu thế giới, có thể hay không tính chiếm lấy 10 tòa tiểu thế giới đại công? Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng mặc kệ cái gì tôn giả hạt giống vẫn là đại tôn hạt giống, coi như là đỉnh tiêm long tử, cũng cùng hắn không có cái gì quá lớn quan hệ, chết cũng liền chết, nếu là hắn đến không đến nửa điểm chỗ tốt, còn để làm gì? Dù sao, một tôn đỉnh tiêm chân thần, cũng mới chẳng qua là một cái tiểu công thôi. Ha ha, đây chỉ là cái ví von thôi. Long tử, cái kia cũng chỉ là đỉnh tiêm chân thần, đừng nói 10 tòa tiểu thế giới đại công, coi như một cái đại công cũng không bằng. Có điều, bản tọa có khả năng dùng danh nghĩa cá nhân, ban thưởng ngươi 100 đại công. Cái gì, 100 đại công? Cho dù là lôi đạo đều quá sợ hãi. 100 đại công A. Mặc dù so ra kèm chiếm lấy 10 tòa tiểu thế giới, thật muốn chiếm lấy 10 tòa tiểu thế giới, dựa theo trước đó cùng đồng đại tôn thương nghị, đây chính là 200 cái đại công. Nhưng lôi đạo căn bản là vô phương chiếm lấy 10 tòa tiểu thế giới. Dù cho không có long tử, dù cho hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, nhưng giao long tộc sao lại không có một chút phát giác. Một khi giao long tộc có cảnh giác, cái kia lôi đạo sẽ rất khó lại chiếm lấy tiểu thế giới. Bởi vậy, chiếm lấy 10 tòa tiểu thế giới, vẹn vẹn chỉ còn lại có trên lý luận khả năng. Nhưng này 100 cái đại công, lại là chân thực lợi ích. Đa tạ đại tôn. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt đồng đại tôn, cũng hướng phía đồng đại tôn thi lễ một cái. Hắn biết, đây là đồng đại tôn tại hướng hắn lấy lòng. Mặc dù lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là cái chân thần, tôn giả đều còn không biết có cơ hội hay không, đường đường đại tôn căn bản cũng không có tất yếu hướng hắn lấy lòng. Nhưng người nào nhường lôi đạo có thể trở thành giới chủ đâu? Nói không chừng thế nào cái thời điểm, còn có thể sử dụng lấy lôi đạo. Ha ha, lôi chân thần, về sau ngươi thành tựu tôn giả, nếu như có thể gia nhập ta Đông Phương thủ hộ thần điện, đừng nói 100 cái đại công, 1000 cái, 1000 cái đại công đều cho ngươi. Đồng đại tôn phá lên cười. Trên thực tế, thủ hộ thần cung 5 đại thần điện, từng cái đều tại cướp đoạt nhân tài. Một chút chân thần ngược lại cũng thôi, có thể trực tiếp phân phối, nhưng tôn giả liền không đồng dạng. Mỗi một vị thủ hộ thần cung đản sinh tôn giả, cái kia đều vô cùng chân quý, đều có thể lựa chọn gia nhập 5 đại thần điện bên trong tùy ý một cái thần điện. Hiện tại đồng đại tôn 100 đại công, ngày sau lôi đạo như thật thành tôn giả, cái kia tại lựa chọn bên trên, không thể nghi ngờ sẽ đối với Đông Phương thủ hộ thần điện rất có lợi. Bất quá, cũng là đồng đại tôn mới đại khí to, nguyện ý dùng 100 cái đại công đối tương lai làm một cái đầu tư. Dù cho thiên tài đi nữa đệ tử, cũng không dám nói có thể 100% thành tựu tôn giả. Tốt, nhiệm vụ của các ngươi đều hoàn thành. Minh cực chân thần, hư kiếm chân thần, trở về thay bản tọa hướng hạ hầu đại tôn Vân An, các ngươi điểm công hiến, các ngươi trực tiếp đi nhận chức vụ đại điện nhận lấy là được rồi, lôi chân thần cũng giống vậy. Đồng đại tôn phất phất tay. Hiện tại chân dương đại thế giới phụ cận chiến trường, đã không cần đến lôi đạo đám người, bằng không, coi như là đồng đại tôn cũng không cách nào cam đoan an toàn của bọn hắn. Lôi đạo cũng cảm thấy lần này thu hoạch cũng đủ lớn, thế là, cũng chuẩn bị trước tiên phản hồi thủ hộ thần cung, thật tốt tiêu hóa một thoáng thu hoạch lần này. Lôi chân thần, đây là hai người chúng ta phương thức liên lạc, về sau ngươi như là tại hạ cung khu gặp được phiền toái gì, có thể tùy thời liên hệ chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta cũng cảm thấy, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ tại thượng cung khu nhìn thấy lôi chân thần. Hư kiếm chân thần cùng minh cực chân thần rõ ràng cũng vô cùng coi trọng lôi đạo, hai bên đều lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Sau đó, hai vị thượng cung khu đệ tử cấp tốc rời đi chân dương đại thế giới. Lôi đạo, đem tiểu tử này cũng cùng một chỗ mang về. Ngươi về sau tiền đồ rộng lớn, cũng đừng cùng tiểu tử này một dạng, cả ngày chơi đùa lung tung. Lúc này, Lô Đại Tôn như là mang theo một con gà con, đem Lô Tiểu Bàn trực tiếp ném tới Lôi Đạo trước mặt. Lô Tiểu Bàn vẻ mặt hết sức xấu hổ, nhưng thấy Lôi Đạo về sau, vẫn là hết sức hưng phấn nói, Lôi huynh, ngươi có thể là đại triển thần uy a. Ha ha ha, lần này trở lại thủ hộ thần cung, nhìn một chút những cái kia mắt cao hơn đầu người, còn ai dám xem thường chúng ta. Lô Tiểu Bàn tựa hồ so Lôi Đạo còn muốn hưng phấn. Lôi đạo cười cười, cũng không có để ý, thế là liền cùng Lô Tiểu Bản cùng rời đi chân dương đại thế giới. Cũng không lâu lắm, hai người liền quay trở về thủ hộ thần cung hạ cung khu. Lôi đạo cùng Lô Tiểu Bản như vậy tách ra, lôi đạo đầu tiên là đi nhận chức vụ đại điện nhận lấy điểm cống hiến. Lôi đạo nhận lấy điểm cống hiến, nhường nhiệm vụ đại điện trưởng lão đều hết sức khiếp sợ. Cẩn thận tính toán, lôi đạo điểm cống hiến thực sự nhiều lắm. Hán tại Chu Thiên giới thu hoạch là 23 đại công, 6 cái tiểu công. Tại Thanh Hồng giới thu hoạch được 25 cái đại công. Sau này lại tại Tinh Thần giới thu hoạch được 28 cái đại công, 4 cái tiểu công, 3 cái tăng theo cấp số cộng, hết thể liền là 77 cái đại công. Nếu như lại coi là đồng đại tôn dùng danh nghĩa cá nhân cho lôi đạo 100 cái đại công, cái kia chính là 177 cái đại công. Cho dù là lôi đạo chính mình thấy nhiều như vậy đại công, trong lòng đều vô cùng rung động. Hắn lần này đi tiền tuyến chiến trường, thu hoạch quả thực là mặt khác chân thần gấp 10 lần, gấp 100 lần. Một cái đại công là 1.000 điểm cống hiến, như vậy 177 cái đại công liền là 177,000 điểm cống hiến. Đây là một con số khổng lồ, rất nhiều hạ cung khu đệ tử thấy cũng chưa từng thấy qua như thế một số lớn bảng con số lớn. Nhiều như vậy điểm cống hiến, rất không tệ. Lôi đạo trực tiếp quay trở về tới cung điện của mình bên trong. Chủ nhân, ngài cuối cùng trở về. Nguyệt Hinh mấy vị thị nữ, thấy lôi đạo sau khi trở về cũng mừng rỡ. Trong khoảng thời gian này, các nàng có thể là lo lắng hãi hùng, sợ lôi đạo vẫn lạc tại tiền tuyến chiến trường. Bởi như vậy, các nàng liền thị nữ đều không làm được, chỉ có thể cho phái đưa về nhà, rời đi thủ hộ thần cung. Đây cũng không phải là các nàng muốn kết quả. May mắn, lôi đạo trở về, hơn nữa thoạt nhìn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí hẳn là có một chút thu hoạch, trên mặt đều không ức chế được lộ ra nụ cười. Nguyệt Huynh, gần nhất hạ cung khu có thể xảy ra đại sự gì? Không, không có chuyện gì. Nguyệt Huynh sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt có chút ảm đạm. Bất quá, lôi đạo cũng không có quá để ý, hắn hiện tại vội vã đi mua sắm một chút kéo dài tuổi thọ bảo vật, sau đó tu luyện thiên cực thần công, mặc kệ chuyện gì, hết thể dùng tu hành làm trọng. Nguyệt Huynh, đi tài nguyên đại điện, dùng danh nghĩa của ta, mua sắm kéo dài tuổi thọ bảo vật. Hiệu quả càng nhiều càng tốt. Ân, không cần lo lắng điểm cống hiến, toàn bộ sử dụng hết đều được. Đúng, chủ nhân. Nguyệt Hinh cung kính lui xuống, lôi đạo thì về tới mật thất, trước điều chỉnh một chút trạng thái, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mới có thể tu hành. Nguyệt Hinh lui ra về sau, mặt khác ba vị thị nữ cũng xông tới. Nguyệt Hinh tỷ, chủ nhân lần này đi tiền tuyến chiến trường có phải hay không có thu hoạch? Đi tiền tuyến chiến trường nhiệm vụ thật nhiều, mà lại thù lao cũng không ít. Chỉ sợ chủ nhân lần này là có một chút thu hoạch. Ta nghe nói có một ít chân thần đi tiền tuyến, thu được mấy cái đại công, đây chính là nhiều ngàn điểm cống hiến, chúng ta chủ nhân thu được nhiều ít điểm cống hiến. Không rõ ràng, nhưng ít ra hẳn là có thể thu hoạch được một cái đại công, 1.000 điểm cống hiến A. Dù sao cũng đi một quãng thời gian. Nguyệt Hinh nghe vậy nói, không thể nói bậy, các ngươi tại đây bên trong hầu hạ, ta đi tài nguyên đại điện cho chủ nhân hối đoái tu hành tài nguyên. Nói xong, Nguyệt Hinh liền rời đi cung điện, hướng phía tài nguyên đại điện đi đến. Trên thực tế, Nguyệt Hinh trong lòng cũng bất ổn, không nắm chắc. Nàng biết lôi đạo cũng là mới vừa tiến vào hạ cung khu không bao lâu, hơn nữa còn là bị võ đại tôn thân từ để cử tiến vào hạ cung khu, thuộc về đi cửa sau. Mặc dù, lôi đạo hậu trường rất cứng, nhưng tại hạ cung khu, không sợ nhất liền là hậu trường. Hạ cung khu, chỉ có một con đường, cái kia chính là thực lực. Thực lực càng mạnh, mới càng có cơ hội. Vũ bất bại tôn giả cũng không có khả năng trực tiếp cầm điểm cống hiến cho lôi đạo sử dụng, vẫn là phải dựa vào lôi đạo chính mình. Mà lôi đạo mới vừa tiến vào hạ cung khu, thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Đi tiền tuyến chiến tranh, đó cũng là lôi đạo cùng đường mặt lộ, bị bất đắc dĩ biện pháp, bằng không, ai sẽ cam tâm tình nguyện đi tiền tuyến chiến trường mạo hiểm? Nguyệt Hinh não bổ ra rất nhiều hình ảnh. Nàng cảm thấy lôi đạo áp lực rất lớn, so với nàng còn muốn lớn. Nàng chẳng qua là cái nhỏ tiểu thị nữ. Một thân hệ tại lôi đạo trên thân. Mà lôi đạo, lại muốn nâng lên rất nhiều người vận mệnh, trách nhiệm trọng đại, mặc dù là hạ cung khu đệ tử chính thức, nhưng cũng không thể không đi tiền tuyến chiến trường liều mạng. Lần này có thể thu lấy được mấy trăm, 1.000 điểm cống hiến cũng là vô cùng không xong, nàng đoán chừng cũng chỉ có thế. Lại nhiều, gần như không có khả năng. Chính đáng Nguyệt Hinh đi vào tài nguyên đại điện lúc, bên hai bỗng nhiên truyền đến một hồi để cho nàng hết sức chán ghét thanh âm, nha, đây không phải Nguyệt Hinh sao? Làm sao? Chủ nhân nhà ngươi trở về, có điểm cống hiến tới hối đoái tư nguyên. Chương 674, Nguyệt Hinh khiếp sợ. Nguyệt Hinh vẻ mặt cứng đờ, nàng không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Lãnh Hà, ngươi có khả năng trảo phúng ta, nhưng ngươi không có tư cách trảo phúng chủ nhân nhà ta. Ngươi cũng bất quá là cái nho nhỏ thị nữ thôi, có tư cách gì trảo phúng chủ nhân nhà ta. Lãnh Hà vẻ mặt cũng hơi đổi. Hoàn toàn chính xác, nàng chẳng qua là cái nho nhỏ thị nữ thôi, coi như theo lợi hại hơn nữa chân thần. Đó cũng là thị nữ. Mà Nguyệt Hinh chủ nhân là một vị đệ tử chính thức, cho dù là dựa vào danh sách để cử tiến vào hạ cung khu, đó cũng là thủ hộ thần cung đệ tử chính thức, căn bản cũng không phải là nàng một cái không quan trọng thị nữ có thể so sánh. Nhưng Lãnh Hà liền là cùng Nguyệt Hinh không hợp nhau, nàng chính là muốn đùa cợt Nguyệt Hinh. Lúc trước Nguyệt Hinh cùng Lãnh Hà là bạn tốt, đều đã từng cố gắng thông qua sát hạch, trở thành thủ hộ thần cung ngoại vi đệ tử, nhưng đều thất bại. Có một quãng thời gian, Lãnh Hà vì có thể càng tiến một bước, thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, làm Nguyệt Hinh chỗ khinh thường. Sau này, hai người dứt khoát liền trở mặt. Ngày xưa bằng hữu, bây giờ thành cựu địch, coi như là gặp mặt, đều muốn châm chọc khiêu khích một phen. Nếu nói Nguyệt Hinh không muốn trở nên nổi bật, không muốn phản bác, vậy căn bản không có khả năng. Nàng cũng muốn tại Lãnh Hà trước mặt ngẩng đầu đỡ ngực, nhưng nàng làm không được. Trước mắt Lãnh Hà là hạ cung khu một vị phi thường nổi danh đệ tử thị nữ, cái kia vị đệ tử, thậm chí đã ngưng tụ ra hơn 70 đạo thần văn, chính là hạ cung khu đứng đầu nhất đệ tử một trong, có rất lớn hy vọng thăng vào thượng cung khu, trở thành thượng cung khu đệ tử. Đến mức Nguyệt Hinh, bất quá là vừa mới trở thành một tên hạ cung khu đệ tử thị nữ thôi, hơn nữa còn là dùng danh sách để cử tiến vào hạ cung khu. Nguyệt Hinh tại Lãnh Hà trước mặt, tự nhiên kiên cường không nổi. Nguyệt Hinh, ta bất quá một cái nhỏ tiểu thị nữ, nào dám nói chủ nhân nhà ngươi đúng không? Ta chẳng qua là nghe nói qua ngươi cùng mấy tên thị nữ, tiếp cận mấy trăm điểm cống hiến cho chủ nhân nhà ngươi. Chậc chậc, đây thật là chủ tớ tình thâm a, chủ nhân nhà ngươi đều cần dùng các ngươi này chút thị nữ điểm cống hiến. Làm sao, lần này ngươi lại tiếp cận nhiều ít điểm cống hiến cho chủ nhân nhà ngươi mua sắm tu hành tài nguyên? Lãnh Hà, nhường Nguyệt Hinh trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng nàng lại không thể phản bác. Bởi vì, Lãnh Hà nói đều là sự thật. Nàng và vài vị thị nữ, bởi vì gom góp điểm cống hiến sự tình, tại đoạn thời gian trước bị hạ cung khu thị nữ trong vòng luận quẩn, bị mặt khác thị nữ châm chọc khiêu khích một đoạn thời gian rất dài, làm cho các nàng cũng không đủ sức cãi lại, căn bản là không ngẩng đầu được lên. Nơi có người liền có vòng tròn. Cho dù là chân thần cũng không ngoại lệ. Thì như, hạ cung khu đệ tử, liền chia làm hai loại lớn. Theo khu vòng ngoài tiến vào hạ cung khu chính là lớn nhất loại, mà dùng danh sách để cử đệ tử thì là một cái khác loại lớn, tục xưng đi cửa sau. Hai bên trong bóng tối, đều là có một ít cạnh tranh thậm chí xung đột. Thị nữ vòng tròn cũng giống như vậy. Vị nào thị nữ đi theo một cái chủ nhân tốt, tỉ như thăng lên thượng cung khu, vậy dĩ nhiên sẽ người người hâm mộ. Lại tỉ như, vị nào thị nữ cùng chủ nhân là hạ cung khu đỉnh tiêm đệ tử, là nhân vật phong vân, cái kia cũng sẽ nhận rất nhiều thị nữ khen tặng, như là chúng tinh phùng nguyệt, hưởng thụ mặt khác thị nữ thổi phồng. Nhưng Nguyệt Hinh đi theo chủ nhân, không chỉ có là đi cửa sau, thậm chí còn hết sức nghèo. Thậm chí đều cần các nàng này chút thị nữ cấp lại gom góp một chút điểm cống hiến, đây quả thực là nghèo tốt, tự nhiên nhận rất nhiều thị nữ chế giễu. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Hinh cơ hồ đều không dám rời đi cung điện, một khi rời đi, gặp mặt khác thị nữ, nàng thậm chí đều cảm giác trên mặt tối tăm, vô cùng xấu hổ. Bây giờ lại đụng phải Lãnh Hà, nàng càng là xấu hổ giận dữ tới cực điểm. Lần này là chủ nhân tự mình đi chiến trường lấy được điểm cống hiến. Nguyệt Hinh đỏ lên mặt, cũng không cùng Lãnh Hà tiếp tục dây dưa, mà là quay người lại, trực tiếp tiến vào tài nguyên đại điện. Lãnh Hà thì theo sát phía sau. Nàng có thể không thèm để ý lôi đạo có phải hay không đi chiến trường. Coi như đi tiền tuyến chiến trường, thì tính sao? Bằng lôi đạo thực lực, lại có thể đạt được bao nhiêu điểm cống hiến? Dù sao, lôi đạo trước đó có thể là lựa chọn thiên cực thần công cái môn này rất khó luyện thành công pháp, nhất định đổi công pháp, một tới hai đi, cái kia đến chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Tóm lại, lôi đạo là không có hy vọng. Nguyệt Hinh lại càng không có hy vọng, cái này khiến Lãnh Hà vô cùng đắc ý. Chủ nhân của nàng, không được bao lâu thời gian, có lẽ liền có thể lên tới thượng cung khu, đến lúc đó nàng liền là đường đường thượng cung khu đệ tử thị nữ, thân phận địa vị đều vô cùng cao thượng. Có thể nói là một bước lên trời. Đi vào tài nguyên đại điện, Nguyệt Hinh trực tiếp đi tới một chút thiên tài địa bảo gian phòng, bên trong có từng cái thế giới, mặc kệ là tiểu thế giới vẫn là đại thế giới, tóm lại là đủ loại thiên tài địa bảo. Trong đó có hàng loạt có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật. Trên thực tế, lựa chọn kéo dài tuổi thọ bảo vật đệ tử rất rất ít. Bởi vậy, căn này đại điện cũng lộ ra tương đối vắng vẻ. Thấy không có người nào, Nguyệt Hinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng là thật không nguyện ý nhìn thấy mặt khác thị nữ, miễn cho lại nhận châm chọc khiêu khích. Chủ nhân nhà ta muốn mua một chút kéo dài tuổi thọ bảo vật. Xin lấy ra thân phận bài. Nguyệt Hinh trực tiếp lấy ra thân phận bài, chỉ cần lấy ra thân phận bài là có thể trực tiếp dùng lôi đạo danh nghĩa mua. Mà lại trên cơ bản điểm cống hiến, thủ hộ thần cung những tòa đại điện này đều có thể đủ tra được, đều là liên hệ, vô cùng thuận tiện. Nguyệt Hinh, nguyên lai ngươi tại đây bên trong, tới mua thiên tài địa bảo gì? Những vật này, trên cơ bản đều không phải là tu hành tài nguyên, ngươi mua sắm tới làm gì? Sẽ không phải là chủ nhân nhà ngươi cần a? Lãnh Hà, không cần ngươi quan tâm. Ta khẳng định không xen vào, nhưng chủ nhân nhà ngươi thật vất vả kiếm đến từng chút một điểm cống hiến, không cần đến tu hành. Lại dùng tới mua này chút kéo dài tuổi thọ bảo vật, thật đúng là sợ chết ra đường đường hạ cung khu đệ tử, thế mà còn cần kéo dài tuổi thọ. Huống chi, liền chủ nhân nhà ngươi cái kia điểm cống hiến điểm, cũng không mua được cỡ nào chân quý kéo dài tuổi thọ bảo vật. Nguyệt Hinh lạnh nghiêm mặt, không nói tiếng nào. Nàng xem như biết, cái này Lãnh Hà liền là bắt lấy nàng châm chọc khiêu khích, tránh là không tránh khỏi, cái kia chẳng thà im ắng ứng đối. Còn chế dễ ước, Nguyệt Hinh cũng tiếp nhận đủ nhiều, coi như lại hủy khuất, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Vâng! Đột nhiên, toàn bộ tài nguyên đại điện đều bao phủ một tầng uy áp. Ngay sau đó, một tên uy nghiêm nam tử sải bước đi tới. Vị nào là Nguyệt Hinh tiểu thư? Ta! Đúng là ta, ngài là... Nguyệt Hinh có chút ngây ngẩn cả người. Vị trung niên nam tử này, xem hắn quần áo và trang sức, thế mà mơ hồ có chút giống là trong truyền thuyết tôn giả quần áo và trang sức, chẳng qua là, một vị tôn giả tại sao lại ở chỗ này. Hơn nữa còn chuyên môn hỏi tên của nàng. Bên cạnh tài nguyên đại điện chân thần gấp vội mở miệng nói, Nguyệt Hinh tiểu thư, vị này là chúng ta tài nguyên đại điện phó điện chủ, Hồi Dực tôn giả. Hồi Dực tôn giả. Nguyệt Hinh đều có chút bối rối, làm sao lại tới một vị tôn giả. Nàng đến nay thấy qua tôn giả, cũng vẹn vẹn chỉ có Vũ Bất Bại tôn giả thôi, đây là dính lôi đạo ánh sáng, là Vũ Bất Bại tôn giả tới chủ động tìm lôi đạo, Nguyệt Hinh mới có thể may mắn nhìn thấy một vị tôn giả. Nhưng bây giờ, tài nguyên đại điện phó điện chủ, đường đường tôn giả, chuyên môn tìm đến nàng. Mặc dù tài nguyên đại điện không bằng ngũ đại thủ hộ thần điện, nhưng điện chủ cũng là một vị đại tôn. Còn phó điện chủ liền muốn kém nhiều, không phải đại tôn, mà là một vị tôn giả. Nhưng tôn giả tại Nguyệt Hinh nhỏ như vậy nhỏ thị nữ trước mặt, đó cũng là cao cao tại thượng, bình thường liền thấy đều không gặp được. Hiện tại Hôi Dực tôn giả lập tức xuất hiện, nhường Nguyệt Hinh đều có chút không biết làm sao. Gặp qua tôn giả đại nhân, gặp qua Hôi Dực tôn giả. Mặc kệ là Nguyệt Hinh vẫn là một bên Lãnh Hà đều quá sợ hãi, vội vàng một mực cung kính hành lễ. Một vị tôn giả, đừng nói là các nàng này chút nho nhỏ thị nữ, coi như là chủ nhân của các nàng cũng phải tất cung tất kính. Bất quá, Hôi Dực tôn giả lại có vẻ hết sức bình dị gần gũi, dĩ nhiên, đối với Nguyệt Hinh một người mà nói, Hôi Dực tôn giả nhìn cũng chưa từng nhìn Lãnh Hà liếc mắt, mà là hướng Nguyệt Hinh mỉm cười hỏi, có thể là lôi chân thần cần kéo dài tuổi thọ bảo vật. Ê! Bẩm tôn giả đại nhân, là chủ nhân để cho ta tới mua sắm kéo dài tuổi thọ bảo vật. Dễ nói, ta tài nguyên đại điện kéo dài tuổi thọ bảo vật rất nhiều, nếu là lôi chân thần cần, vậy dĩ nhiên phải cần tốt bảo vật. Lần trước, Nguyệt Hinh tiểu thư mua sắm hơn người mặt bỏ ra. Kéo dài tuổi thọ bảo vật không giống với những bảo vật khác, chỉ cần sử dụng tới một lần, trên cơ bản liền không có tác dụng, bởi vậy, ta tài nguyên đại điện có khả năng đề cử những bảo vật khác cho lôi chân thần, tỉ như cái này. Đường đường tài nguyên đại điện phó điện chủ, cao cao tại thượng tôn giả đại nhân, thế mà tự mình cho Nguyệt Hinh giới thiệu đủ loại kéo dài tuổi thọ bảo vật, chỉ cần Nguyệt Hinh gật đầu, những bảo vật này coi như là mua. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Hinh liền phảng phất đặt mình vào trong ngộng. Nàng đều còn chưa có lấy lại đến tinh thần, lại đống nhiên phát hiện, giống như đã gật đầu mua thật nhiều bảo vật. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Hinh lại hối hận. Lát nữa nếu là điểm cống hiến không đủ, đây chính là tôn giả ở trước mặt, nàng cũng gánh không nổi hậu quả. Nguyệt Hinh tiểu thư, tạm thời liền mua sắm nhiều như vậy. Điểm cống hiến chúng ta đã tại lôi chân thần danh nghĩa khấu trừ qua, ngươi có khả năng mang theo bảo vật trở về. Cái này, này là có thể đi rồi. Nhìn trước mắt một đống lớn kéo dài tuổi thọ bảo vật, Tiền Lương cảm thấy có chút khó tin. Thật đúng là mua đến nhiều như vậy bảo vật. Nguyệt Hinh tiểu thư có vấn đề gì? Chủ nhân nhà ta điểm cống hiến thật đầy đủ. Dĩ nhiên, dư xài. Nguyệt Hinh nội tâm hết sức rung động. Nhiều như vậy bảo vật, tối thiểu cũng vượt qua 10 vạn điểm cống hiến, nhưng cái này sao có thể? Chủ nhân của nàng, vừa mới gia nhập hạ cung khu, làm sao có thể có 10 vạn điểm cống hiến? Tựa hồ nhìn ra Nguyệt Hinh nghi vấn, Hôi Dực tôn giả lại liếc mắt nhìn bên cạnh sắc mặt rất khó nhìn Lãnh Hà, tựa hồ lập tức liền hiểu cái gì. Hôi Dực tôn giả khẽ cười một tiếng nói, Nguyệt Hinh tiểu thư, khả năng ngươi còn không biết, lôi chân thần ở tiền tuyến trên chiến trường đại triển thần uy, trợ giúp Đông Phương thủ hộ thần điện đoạt lại vài tòa tiểu thế giới, thậm chí còn chém hai đầu giao long tộc đỉnh tiêm long tử, chiến công hiển hách. Nay điểm cống hiến điểm, lại đáng là gì? Chủ nhân nhà ta chạm long tử, thậm chí còn đoạt lại vài tòa tiểu thế giới, chiến công hiển hách. Nguyệt Hinh đã triệt để ngây dại. Lãnh Hà cũng là há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, Nguyệt Hinh như thế gặp may mắn, theo một cái thâm tàng bất lậu đỉnh tiêm chân thần. Nguyệt Hinh cuối cùng vẫn rời đi tại Nguyên Đại Điện, Lãnh Hà càng là xám xịt, chạy trối chết. Nàng trước đó thái độ, tại Nguyệt Hinh trước mặt tựa hồ liền là chuyện tiếu lâm, xấu hổ vô cùng, tự nhiên có bao xa liền chạy bao xa. Nhìn xem hai nữ sau khi rời đi, bên cạnh tài Nguyên Đại Điện chân thần thận trọng hỏi, "Tôn giả, ngài vì sao muốn đối lôi chân thần khách khí như thế? Coi như là thượng cung khu đệ tử cũng chỉ đến như thế." Hoàn toàn chính xác, Hôi Dực tôn giả có thể là đường đường tôn giả,

hai người đều biết, đây là giữa song phương một cái ăn ý. Cái kia chính là, đột phá bên trong chân thần hoặc là giao long, cái kia là có thể ra tay, cũng không tại tôn giả liệt kê. Cho nên, rất nhiều sắp đột phá chân thần, đều sẽ đi tới dị tộc chiến trường, cùng dị tộc chiến đấu, trong chiến đấu đột phá, cũng có thể thuận tay chém giết một đợt dị tộc. Nguyên cực chân thần rõ ràng cũng là lựa chọn phương thức như vậy. Kỳ thật coi như nguyên cực chân thần trong chiến đấu đột phá, cũng không ảnh hưởng được toàn cục, thậm chí, còn không có lôi chân thần mang cho giao long tộc tổn thất lớn. Cũng không biết, lôi chân thần khi nào có thể tiến vào thượng cung khu. Thượng cung khu. Hư kiếm chân thần, ngươi coi thật sự đối lôi chân thần có lòng tin như vậy. Lôi chân thần có thể là tu luyện thiên cực thần công, cho đến nay, còn không ai có thể đem thiên cực thần công luyện đến tầng thứ 5. Minh cực chân thần nhưng liền không có hư kiếm chân thần như vậy đủ lòng tin. Sẽ, lôi chân thần nhất định có thể đánh phá gông cùng xiềng xích, sáng tạo kỳ tích. Có lẽ, vị thứ nhất luyện thành thiên cực thần công chân thần, liền là lôi chân thần. Hư kiếm chân thần tầm mắt lập lòe một đạo tinh mang, tràn đầy tự tin nói, thậm chí so lôi đạo chính mình cũng còn muốn có tự tin. Minh cực chân thần cũng không tranh luận, rất nhiều chuyện, theo thời gian trôi qua, tự nhiên rõ rõ ràng ràng, không cần tranh luận. Lôi đạo có thể hay không sáng tạo kỳ tích, vẫn phải dựa vào lôi đạo chính mình. Chương 676, vì tự vệ, lôi đạo đến càng thêm nỗ lực. Trong mật thất, lôi đạo đã điều chỉnh tốt trạng thái. Hắn vừa mới nhìn một chút, hắn điểm cống hiến vẹn vẹn chỉ còn lại có không quan trọng 7.000 điểm. Còn lại 17 vạn điểm cống hiến, toàn bộ đều dùng tới mua kéo dài tuổi thọ bảo vật. Bởi vậy, hiện tại lôi đạo trước mặt chồng chất như núi đủ loại thiên tài địa bảo. Mỗi một kiện cũng là có thể nhường chân thần kéo dài tuổi thọ bảo vật. Chân thần tuổi thọ cực hạn là nhiều ít, lôi đạo không rõ ràng, rất nhiều chân thần thậm chí tôn giả cũng không rõ ràng. Dù sao, nhân loại chân thần là một cái đặc hữu tu hành hệ thống. Không giống chủng tộc khác, tỉ như giao long tộc, bọn chúng chân thần cấp độ, tuổi thọ vô cùng kéo dài, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí ước vạn năm đều không có vấn đề. Đương nhiên, đây là chủng tộc vấn đề, cũng có thể là tu hành vấn đề. Nói chung, nhân loại chân thần mấy vạn năm tuổi thọ, hoặc là mấy chục vạn tuổi thọ mệnh là đầy đủ. Vô cùng đủ, cho đến nay đều chưa từng xuất hiện đại nạn tiến đến chân thần. Huống chi, chân thần còn có thể dựa vào đủ loại thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ vấn đề thật không phải là vấn đề. Nhưng đối lôi đạo mà nói, này cũng rất nặng muốn. Tuổi thọ, là lôi đạo căn cơ. Trọng yếu nhất căn cơ, có 102, có tuổi thọ, lôi đạo mới có thể có hết thảy. Thế là, lôi đạo bắt đầu dùng trước mặt hàng loạt thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này, ít nhất đều là mặt người hoa cấp bậc. Cũng chính là lúc trước lôi đạo dùng qua thiên tài địa bảo. Mà lại, không có có một dạng là tái diễn. Chỉ cần là tái diễn, như vậy thì cơ hồ không có có hiệu quả. Hết thể kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, chỉ có thể dùng một lần. Cũng may minh giới cũng đủ lớn, thế giới đủ nhiều, lúc này mới có thể thu tập được đủ loại gia tăng tuổi thọ bảo vật. Lôi đạo điều động dị năng, tra xét chính mình trước mắt còn lại tuổi thọ. Bây giờ lôi đạo còn lại tuổi thọ. Tăng thêm trước đó ở tiền tuyến trên chiến trường vơ vét kéo dài tuổi thọ bảo vật, thu hoạch được 6.000 tuổi thọ mệnh, bây giờ lôi đạo còn thừa lại hơn 27.000 năm tuổi thọ. Bắt đầu đi. Thế là, lôi đạo bắt đầu dùng trước mặt những thiên tài địa bảo này. Lập tức, một kiện lại một kiện thiên tài địa bảo, đều bị lôi đạo phục dụng rồi. Vừa mới bắt đầu, lôi đạo dùng chính là cùng mặt người hoa không sai biệt lắm một dạng cấp bậc bảo vật, lôi đạo cũng có thể cảm nhận được tuổi thọ gia tăng. Chẳng qua là... Tựa hồ xa còn lâu mới có được lôi đạo lần thứ nhất dùng mặt người hoa lúc gia tăng tuổi thọ nhiều. Lúc trước lôi đạo dùng mặt người hoa, trực tiếp liền tăng thọ 5 và 5. Mà bây giờ, cùng mặt người hoa không sai biệt lắm cấp bậc kéo dài tuổi thọ bảo vật, căn bản là không cách nào lại nhường lôi đạo tuổi thọ gia tăng 5 và 5, không đủ, bảo vật đủ nhiều. Bởi vậy, lôi đạo tuổi thọ cũng nhanh chóng gia tăng lấy. Từ lúc mới bắt đầu hơn 2 vạn năm nhanh chóng gia tăng. 3 và 5, 5 và 5, 8 và 5, 10 và 5. Làm lôi đạo chấn kinh gia tăng đến 10 vạn năm sau, lôi đạo bắt đầu dùng một chút so với người mặt hoa càng cao đẳng hơn bảo vật, lập tức, tuổi thọ trên phạm vi lớn gia tăng. 20 vạn năm, 50 vạn năm, 80 vạn năm, 100 vạn năm. Điên cuồng, đơn giản quá điên cuồng. Cho dù là lôi đạo thấy qua đại trang diện, nhưng thấy tuổi thọ của hắn điên cuồng như vậy gia tăng, thậm chí vượt qua 100 vạn năm tuổi thọ, nội tâm của hắn cũng vô cùng rung động. Đồng thời, này còn xa xa không có kết thúc. 120 vạn năm, 150 vạn năm, 180 vạn năm, 200 vạn năm. Cuối cùng, lôi đạo tuổi thọ vượt qua 200 vạn năm, sau đó, lôi đạo tuổi thọ gia tăng biên độ liền chậm chạp, cơ hồ là trên phạm vi lớn ngã xuống. Lại nuốt mấy món bảo vật, tựa hồ hiệu quả cũng không lớn. Cuối cùng, lôi đạo tuổi thọ đứng tại 248 vạn năm. Thật sự là thần kỳ, này chút kéo dài tuổi thọ bảo vật lực lượng đang không ngừng đánh thẳng vào thần thể của ta, nhưng thần thể của ta lại có thể tùy tiện kháng trụ này loại trùng kích. Chỉ cần có thể kháng trụ trùng kích, như vậy thì có thể gia tăng tuổi thọ. Lôi đạo khắc sâu lý giải đến cái gì mới là tài nguyên. Quần quận minh giới bên trong, chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Nếu như nhân loại chẳng qua là cố thủ tại chân thần giới, chỗ nào có thể thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên. Mà lại, nay còn vẹn vẹn chẳng qua là kéo dài tuổi thọ bảo vật, còn có đủ loại phụ trợ tu hành tài nguyên, đó là hết thể chân thần đều cần truy tìm bảo vật. Cho nên, nhân loại cần khuyết trương thế lực, cần tăng cường thực lực, chiếm cứ càng nhiều tiểu thế giới hoặc là đại thế giới. Chỉ có dạng này, mới có thể không ngừng thu hoạch đủ loại tài nguyên, từ đó càng thêm cường đại. Tại minh giới bên trong, liền là hàng người càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Đây là vĩnh hằng chân lý. Cho nên, lôi đạo cũng được mạnh lên, tiếp tục mạnh lên, vẹn vẹn chẳng qua là dựa vào giới chủ thân phận, lôi đạo quét ngang hết thể chân thần, đó cũng không phải lôi đạo mục tiêu cuối cùng. Lôi đạo không có khả năng mãi mãi cũng tại tiểu thế giới ở trong. Nếu là rời đi tiểu thế giới làm sao bây giờ? Nếu là tại minh giới làm sao bây giờ? Hoặc là, gặp tôn giả làm sao bây giờ? Lôi đạo mãi mãi cũng nhớ kỹ, lúc trước vừa rời đi tinh thần giới lúc, đầu kia tôn giả cấp giao long một chảo hành ra, lôi đạo thấy thật sâu tuyệt vọng. Dù cho hắn là giới chủ, dù cho hắn quét ngang chân thần, tại đối mặt đầu kia tôn giả cấp giao long lúc, lôi đạo cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thậm chí liền ngăn cản lực lượng đều không có. Lôi đạo không muốn lại gặp loại kia tuyệt vọng thời khắc, hắn nhất định phải có sức tự vệ. Vì tự vệ, lôi đạo đến càng thêm nỗ lực. Bởi vậy, lôi đạo cơ hồ không có chút gì do dự, hắn lập tức liền điều động dị năng. Thăng lên thiên cực thần công đến tầng thứ 5. Ông! Theo lôi đạo tiếng nói vừa ra, lập tức, trong cơ thể hắn hàng loạt tuổi thọ trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, dòng dã 16 vạn năm tuổi thọ, bị tiêu hao sạch sẽ. Đây là thiên cực thần công tầng thứ 5 tiêu hao tuổi thọ. Lôi đạo chưa từng có duy nhất một lần tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ, bất quá, lôi đạo rất rõ ràng, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Có được hơn 200 vạn năm tuổi thọ, lôi đạo lần này cần làm một vô lớn. Vâng! Lôi đạo trong óc một hồi nổ vang. Trong đầu của hắn bên trong, xuất hiện một vài bức hình ảnh, đều là tại hắn nỗ lực tu luyện thiên cực thần công hình ảnh. Thiên cực thần công tầng thứ 5, cho tới bây giờ đều không có người luyện thành qua, bất quá, cái này cũng không đại biểu môn thần công này vô phương luyện thành, tương phản, môn thần công này rất có giá trị. Bằng không, ngũ đại thần cung chúa tể trí cao vô thượng nhóm cũng sẽ không đem hắn thu vào truyền công điện bên trong, mà lại coi là ngũ đại thần cung ở trong chân thần giai đoạn đệ nhất thần công, không có cái thứ hai. Dù cho vẫn luôn không ai có thể luyện đến tầng thứ 5, nhưng các chúa tể cũng không có đem hắn triệt hạ, hiển nhiên là đối môn thần công này ký thác rất lớn kỳ vọng cao. Bây giờ, lôi đạo liền phá vỡ dạng này gông cùm xiềng xích, sáng tạo ra kỳ tích. Hắn trên trán thần văn bắt đầu nhanh chóng gia tăng. 32 nói, 35 nói, 40 nói, 45 đạo. Phải biết, chân thần cấp độ, mỗi tăng lên một đạo thần văn, lực lượng kia cơ hồ đều là biến hóa long trời lở đất, mà bây giờ, lôi đạo không phải một đạo hai đạo tăng lên, thậm chí cũng không phải năm đạo mười đạo tăng lên, mà là mấy chục đạo tăng lên. Trực tiếp theo 32 đạo thần văn, tăng lên tới lục thập tứ đạo thần văn. Cái này là thiên cực thần công tầng thứ 5. Tầng thứ 5, xong rồi. Lôi đạo mở mắt. Hắn trên trán lục thập tứ đạo thần văn đột nhiên lộ ra hiện ra, chỉ là khí thế tiểu khiến người khiếp sợ. Lục thập tứ đạo thần văn, tại thủ hộ thần cung hạ cung khu, cái kia là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí đều có cơ hội trùng kích thượng cung khu đệ tử 9981 đạo thần văn tiêu chuẩn. 81 đạo thần văn. Lôi đạo lắc đầu. Hắn cũng không phải nghĩ ngưng tụ ra 81 đạo thần văn, hắn muốn tăng lên thiên cực thần công đến tầng thứ 6, một khi thành công, vậy thì không phải là 81 đạo thần văn đơn giản như vậy, mà là 128 đạo thần văn. Trực tiếp vượt qua 100 đạo thần văn. Cho dù là tại thượng cung khu bên trong, cũng thuộc về người nổi bật. Dù sao, minh cực chân thần cùng hư kiếm chân thần, cũng mới vẹn vẹn chỉ có hơn 90 đạo thần văn thôi. Cái này là thiên cực thần công. Nếu như là những công pháp khác, có thể xa còn lâu mới có được thiên cực thần công đặc điểm, vô phương lập tức tăng lên nhiều như vậy. Thiên cực thần công vốn chính là dạng này, ngay từ đầu tựa hồ còn đúng quy đúng củ, không tính đặc biệt lợi hại thần công. Nhưng càng là đến đằng sau, thiên cực thần công tăng lên thì càng khủng bố. Mặt khác thần công, càng là đến đằng sau, trên thực tế tăng lên ngược lại không nhiều lắm. Đây mới là tầng thứ 5, liền có lục thập tứ đạo thần văn. Nếu như là tầng thứ 6, cái kia liền trực tiếp ngưng tụ ra 128 đạo thần văn. Nghĩ tới đây, lôi đạo không có chút gì do dự. Tăng lên thiên cực thần công đến tầng thứ 6. Ông! Sau một khắc, Lôi đạo trong cơ thể nổ vang một tiếng, hắn lục thập tứ đạo thần văn đều tại kịch liệt rung động. Dù sao, đây là theo lục thập tứ đạo thần văn, trực tiếp tăng lên tới 128 đạo thần văn, sao mà rung động. Đừng nói tầng thứ 6, cho đến nay, ngoại trừ lôi đạo, liền tầng thứ 5 đều không ai có thể luyện thành. Sau đó, một đạo lại một đạo thần văn, ngưng tụ mà ra. Mỗi ngưng tụ ra một đạo thần văn, lôi đạo thần thể liền mạnh hơn một điểm. 70 đạo, 80 đạo, 90 đạo. Làm lôi đạo thần văn số lượng vượt qua 81 đạo thần văn về sau, lôi đạo rõ ràng cảm giác được, hắn trong cơ thể tựa hồ phát sinh một chút đặc thù biến hóa. Hắn thần thể cường độ, trong lúc mơ hồ tựa hồ lại nhảy lên một cái cấp độ. Loại thời điểm này, lôi đạo nếu như lựa chọn xây dựng thể nội thế giới, như vậy thành công của hắn suất sẽ vượt qua 10%. Này đã tốt vô cùng. Ít nhất, có người thật liền lựa chọn tại hơn 80 đạo thần văn lúc liền xây dựng thể nội thế giới, thế mà thành công trở thành tôn giả. Đương nhiên, vẹn vẹn chẳng qua là hơn 80 đạo thần văn, coi như mở ra thể nội thế giới, kỳ thật tiềm lực cũng không lớn. Thể nội thế giới cũng rất nhỏ yếu, đến tôn giả cảnh, so liền là thế giới cường độ. Thân thể càng yếu, xây dựng thế giới lại càng nhỏ, như vậy lấy đời sau giới tăng lên tiềm lực tự nhiên cũng lại càng nhỏ. Nếu muốn trở thành tôn giả ở trong người nổi bật, ít nhất cũng được trên 100 đạo thần văn mới được. Nếu là muốn trở thành đỉnh tiêm tôn giả, cái kia đến 150 đạo thần văn trở lên. Như mục tiêu là đại tôn, vậy thì nhất định phải đến ít nhất 200 nói, thậm chí 300 đạo thần văn trở lên, cái này thực sự quá khó khăn. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Tỷ như, có người liền có thể dùng hơn 80 đạo thần văn thành tựu tôn giả, kết quả lại từng bước một trở thành đại tôn. Nhân loại ở trong liền có dạng này chuyên kỳ. Bất quá, vậy đơn giản liền là kỳ tích. Thực sự thật quá khó khăn, mà lại cũng không thể phục chế. Liên là vị kia kỳ tích đại tôn, đó cũng là gặp vô số cơ duyên, mới có thể thành tựu đại tôn. Bởi vậy, bình thường tình huống, muốn thành tựu đại tôn, có như vậy một chút hy vọng, ít nhất phải 200 đạo thần văn trở lên, thậm chí là 300 đạo thần văn. Cho dù là thượng cung khu, có thể đi đến 200 đạo thần văn trở lên chân thần đó cũng là lắc đắc không có mấy, chớ nói chi là 300 đạo thần văn. Chương 677, không cẩn thận, 500 đạo thần văn, 128 đạo thần văn. Lôi đạo mở mắt, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo lệ mang. Dòng dã 128 đạo thần văn, so với thượng cung khu nhập môn tiêu chuẩn 9981 đạo thần văn, còn muốn nhiều hơn dòng dã 47 đạo thần văn. Đây là một cái hạng gì càng con số kinh khủng. Nói như vậy, 9981 đạo thần văn, trên cơ bản liền có thể tại xây dựng thể nội thế giới lúc, xác suất thành công đề cao đến 10%. Nếu như đạt đến 100 đạo trở lên, cái kia rất có thể xác suất thành công có thể tăng lên tới 20% trở lên. Sau đó, mỗi lần nhiều ngưng tụ ra một đạo thần văn, xây dựng thể nội thế giới xác suất thành công liền muốn đề cao một chút. Nói cách khác, hiện tại lôi đạo, cũng chính là thiên cực thần công tầng thứ 6, đã có khả năng mở ra thể nội thế giới, mà lại xác suất thành công vượt xa 20%. Đây đã là một cái rất không tệ con số. Giống minh cực chân thần, hư kiếm chân thần, kỳ thật cuối cùng bọn hắn cũng sẽ chỉ ở hơn 100 đạo thần văn lúc, thử nghiệm xây dựng thể nội thế giới. Bởi vì, bọn hắn mong muốn ngưng tụ ra 200 đạo thần văn trở lên, thật sự là quá mức khó khăn. Một khi đến cực hạn, mong muốn lại nhiều ngưng tụ ra một đạo thần văn đều vô cùng khó khăn, cho dù là hao phí gấp 10 lần, gấp 100 lần nỗ lực cũng giống như vậy, bất quá là đồ tốn thời gian thôi. Mà lại, 128 đạo thần văn, cũng làm cho lôi đạo thần thể cường độ đạt được một cái bay vọt về chất, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hắn thần thể cường độ tăng lên hơn gấp 10 lần. Có khả năng dung nạp càng khủng bố hơn thể nội thế giới trùng kích, về sau thành tiểu tôn giả về sau, tiềm lực cũng lại càng lớn. Bất quá, đối lôi đạo tới nói, này còn thiếu rất nhiều, vượt qua 20% tỷ lệ thành công tính là gì? Đừng nói 20%, coi như là 50%, lôi đạo cũng cảm thấy quá ít. Lôi đạo xưa nay không đem hy vọng ký thác vào hư vô mở mịt vận khí bên trên, lôi đạo chỉ tin tưởng mình. Bởi vậy, sau một khắc, lôi đạo không có chút gì do dự. Hắn nhìn thoáng qua còn lại tuổi thọ, còn hết sức sung túc. Thế là, lôi đạo lần nữa điều động dị năng. Thăng lên thiên cực thần công đến tầng thứ 7. Vâng! Thiên cực thần công tầng thứ 7, đây chính là tiêu hao dòng dã 64 vạn năm tuổi thọ, mà thần văn cũng theo 128 đạo thần văn, trực tiếp tăng lên đến 256 đạo thần văn. Nay loại tăng lên, cho dù là lôi đạo đều có loại khó có thể tưởng tượng. Mỗi một đạo thần văn ngưng tụ, đối với thần thể tới nói, vậy cũng là biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản 128 đạo thần văn đã để lôi đạo thần thể cường hãn đến rối tinh rối mù mức độ, mà bây giờ thế mà lại tăng lên 128 đạo thần văn, đạt đến 256 đạo thần văn. Thậm chí hiện tại lôi đạo thần thể đã cường đại đến liền lôi đạo đều khó có thể tưởng tượng mức độ. Hắn gần như đã không cách nào tưởng tượng, còn có cái gì lực lượng có thể phá hủy hắn thần thể. Tôn giả trở xuống, lôi đạo thần thể đã cơ hồ mạnh đến một cái cực hạn. Đương nhiên, đây là lôi đạo hiểu biết đến, dù sao, mặc dù tại thượng cung khu, tựa hồ cũng không có 300 đạo thần văn trở lên chân thần. Trong truyền thuyết, ngũ đại thần cung ở trong có một ít đỉnh tiêm chân thần, có lẽ đã từng ngưng tụ ra 300 đạo thần văn trở lên. Nhưng cái loại người này, khả năng vạn năm mới xuất hiện một cái, mỗi một cái đều là truyền kỳ bên trong truyền kỳ, đại bộ phận cơ hồ đều thành đại tôn. Dựa theo lôi đạo đối chân thần hiểu rõ, 200 đạo thần văn trở lên, trên cơ bản thành công mở ra thể nội thế giới xác suất cao tới 40% trở lên, một số thời khắc thậm chí có thể đi đến 50%. Đây là kinh khủng bực nào một con số. Tại mặt khác chân thần trong mắt, cao không thể chạm tôn giả chi cảnh, tại 200 đạo thần văn đỉnh tiêm chân thần trong mắt, kỳ thật liền là 1/2 tỷ lệ, có hết sức khả năng lớn sẽ thành công. Tại thượng cung khu, phàm là đạt đến 200 đạo thần văn trở lên đỉnh tiêm chân thần, trên cơ bản đều trở thành chân thần, thất bại là tương đối ít. Dù sao, có thể ngưng tụ ra 200 đạo thần văn, vị nào chân thần không phải thiên phú cực kỳ xuất sắc đỉnh tiêm chân thần. Lôi đạo tinh tế cảm thụ được trong cơ thể thần thể cường độ, cùng với trong cơ thể hắn sáng giới chi lực, đang sôi trào cuồn cuộn, tựa hồ muốn nổ tung. Đương nhiên, lôi đạo sẽ không để cho sáng giới chi lực nổ tung, bởi vì xây dựng thể nội thế giới, chính là muốn dẫn nổ trong cơ thể sáng giới chi lực. Sáng giới chi lực dẫn nổ càng nhiều, vậy liền có thể mở mang ra càng khổng lồ thể nội thế giới, sau này tiềm lực cũng lại càng lớn. Lôi đạo vẫn luôn đang theo đuổi hoàn mỹ chủ ý. Hắn hoặc là liền không làm, muốn làm lời thì nhất định phải làm được tốt nhất. 40% hoặc là 50% tỷ lệ thành công, đối lôi đạo tới nói, cùng 10% tỷ lệ cũng không có gì khác nhau, ngược lại cũng không phải 100%. Mà lại, coi như dùng cái này khắc 256 đạo thần văn dẫn nổ sáng giới chi lực, mở ra thể nội thế giới, đoán chừng này thể nội thế giới tiềm lực cũng có hạn. Đừng nói đại tôn, coi như là đỉnh tiêm tôn giả đều không nhất định có thể đi đến. Bởi vậy, lôi đạo đường còn rất dài, gánh nặng đường xa. Lôi đạo còn cần càng thêm nỗ lực. Đã như vậy, cái kia liền tiếp tục. Tiếp tục tăng lên thiên cực thần công đến tầng thứ 8. Lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là nghỉ trong chốc lát, hắn thấy được còn lại tuổi thọ, còn có hơn 100 vạn năm, thế là, tiếp tục tăng lên thiên cực thần công. Nay thiên cực thần công càng đi về phía sau thì càng khủng bố, tăng lên biên độ lại càng lớn. Theo lục thập tứ đạo thần văn lập tức tăng lên tới 128 đạo thần văn, lại từ 128 đạo thần văn, tăng lên tới 256 đạo thần văn. Nay loại tăng phúc, đơn giản liền là bay vọt về chất. Nhưng này còn không phải kinh khủng nhất. Sau đó là tầng thứ 8 thiên cực thần công, theo 256 đạo thần văn, trực tiếp nhảy lên đến 512 đạo thần văn. Nay loại tăng lên biên độ, bất kỳ người nào xem đều sẽ vô cùng điên cuồng. 300 đạo, 400 đạo, 500 đạo. Lôi đạo toàn thân đều đang run sợ, có lẽ rất nhiều người đều không có nhận thức qua, theo hơn 200 đạo thần văn, trực tiếp tăng lên tới hơn 500 đạo thần văn đến tột cùng là cái gì cảm thụ. Lôi đạo hiện tại cảm nhận được. Loại cảm giác này, thực sự là quá sung sướng. Đó là phát ra từ linh hồn run rẩy. Quá sung sướng, quá hưng phấn, quá kích động. Thậm chí, lôi đạo mơ hồ đều cảm giác được, hắn sinh mệnh tựa hồ cũng muốn thăng hoa, dĩ nhiên, hắn sinh mệnh còn không có triệt để thăng hoa. Muốn mở ra thể nội thế giới, tấn thăng tôn giả, đây mới thực sự là sinh mệnh thăng hoa. Nhưng lôi đạo lại thấy hắn sinh mệnh nội tình mạnh lên. Một người sinh mệnh nội tình, trên thực tế là rất khó tăng cường, cái gọi là sinh mệnh nội tình, trên thực tế liền là tiềm lực. Các phương diện tổng hợp tiềm lực. Không hề nghi ngờ, này thiên cực thần công, lại có thể gia tăng sinh mệnh nội tình. Mà lại, càng đi về phía sau tăng phúc càng lớn, khó trách ngũ đại thần cung cho đến nay. Đều không có, có bất cứ người nào đem thiên cực thần công tu luyện tới tầng thứ 5, nhưng các chúa tể lại vẫn không có đem hắn rút khỏi truyền công điện, mà là vẫn như cũ đặt ở truyền công điện. Cũng là bởi vì các chúa tể biết thiên cực thần công đủ loại chỗ tốt, có thể gia tăng sinh mệnh nội tình. Sinh mệnh nội tình tăng lên, đây chính là hàng thật giá thật, có thể tăng lên tiềm lực. Tỷ như, hiện tại lôi đạo tiềm lực liền đã không phải là tôn giả đơn giản như vậy, thậm chí đều không phải là đỉnh tiêm tôn giả đơn giản như vậy, mà là đại tôn. Lôi đạo hiện tại mới coi là chân chính đại tôn hạt giống. Cả nhân loại, ngũ đại thần cung phần độc nhất, có thể tại chân thần giai đoạn liền xưng là đại tôn hạt giống, có lẽ cũng chỉ có hiện tại lôi đạo. Bá. Lôi đạo mở mắt. Trong ánh mắt của hắn lóe lên một đạo tinh mang, dù cho lôi đạo đã thấy qua rất nhiều đại chẳng diện, nhưng lần này, lôi đạo thật chính là khó mà ngăn chặn nội tâm kích động. 512 đạo thần văn. Không cẩn thận, hắn đóng cái quan, liền có vượt qua 500 đạo thần văn, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Hiện tại lôi đạo nếu như mở ra thể nội thế giới, vậy cơ hồ là 80% thậm chí 90% trở lên tỷ lệ thành công. Cơ hồ liền không có thất bại khả năng. Nói cách khác, lôi đạo hiện tại cơ hồ đã nửa cái chân đều bước vào tôn giả chi cảnh. Mà lôi đạo làm cái gì? Vẹn vẹn chẳng qua là đem thiên cực thần công tu luyện tới tầng thứ 8 thôi. Cái này là thiên cực thần công chỗ kinh khủng, lập tức tăng lên, cái kia chính là bay vọt về chất, so với mặt khác một chút thần công. Sau khi luyện thành ra tăng mấy đạo thần văn, nhiều nhất hơn 10 đạo thần văn, vậy đơn giản không thể đánh đồng. Đây mới là nhân loại chân thần giai đoạn chân chính đệ nhất thần công. Thiên cực thần công còn không có viên mãn. Lôi đạo nhíu mày. Hắn trước tiên tra xét dị năng số liệu. Tính danh, lôi đạo, 28 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, chân thần. Tuổi thọ, 8 và 5. Thần văn, 512 đạo đạo, có thể tăng lên. Thiên cực thần công, tầng thứ 8, có thể tăng lên. Tại dị năng trên số liệu, lôi đạo tuổi thọ vẹn vẹn chỉ còn lại có 8 và 5. Phải biết, lôi đạo sử dụng đủ loại kéo dài tuổi thọ bảo vật, tuổi thọ của hắn có thể là có chừng 248 và 5. Cũng chính là theo, lôi đạo thiên cực thần công theo tầng thứ 4 một mực tăng lên tới tầng thứ 8, hao phí 240 vạn năm tuổi thọ. Đây là một con số kinh khủng. Bất quá, dù cho tiêu hao 240 vạn năm tuổi thọ, kỳ thật đối lôi đạo mà nói, cũng không tính là gì. Tuổi thọ, đối lôi đạo tới nói, vẹn vẹn chẳng qua là một con số thôi. Dù sao, hắn đến nay mới chỉ có 28 tuổi, theo chính thức luyện võ bắt đầu, đến bây giờ cũng mới chỉ có không quan trọng thời gian 9 năm thôi. Không quan trọng thời gian 9 năm, liền để lôi đạo cảm giác thời gian dài đằng đẵng. Mà hắn hiện tại còn thừa lại 8 vạn tuổi thọ mệnh, đó là hạng gì dài đằng đẵng tuổi thọ. Huống chi, về sau lôi đạo tuổi thọ sẽ còn càng ngày càng dài. Thiên cực thần công còn có thể lại để thăng. Lôi đạo cũng chú ý tới thiên cực thần công, tức liền đến tầng thứ 8, nhưng cũng không là thiên cực thần công cuối cùng viên mãn trạng thái. Chỉ có tầng thứ 9 mới là nhất viên mãn trạng thái. Chẳng qua là, thiên cực thần công tầng thứ 9 có chút đặc thù. Lôi đạo lấy được thiên cực thần công phía trên rõ ràng tiêu chú, lúc trước sáng chế thiên cực thần công cái vị kia đỉnh tiêm đại tôn, kỳ thật chỉ sáng chế ra tầng thứ 8, tầng thứ 9 chậm chạp đều không có sáng chế. Về sau vẫn là ngũ đại thần cung chúa tể, thấy thiên cực thần công tiềm lực bất phàm, cùng nhau liên thủ suy tính, cuối cùng suy tính ra thiên cực thần công tầng thứ 9, tại trên lý luận là không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại, dựa theo vị kia đại tôn suy nghĩ, tầng thứ 9 thiên cực thần công tu thành về sau, có thể ngưng tụ ra 1024 đạo thần văn. Nhưng đi qua ngũ đại thần cung các chúa tể suy tính, bọn hắn lại làm một điểm cải biến. Cảm thấy 1024 đạo thần văn, kỳ thật cũng không phải thật sự thần cực hạn. Bọn hắn nghĩ muốn tính toán ra một môn trước đó chưa từng có, chân chính đi đến chân thần cực hạn, cũng chính là trên lý luận viên mãn công pháp, thế là, lại tăng thêm một ít gì đó, nhường thiên cực thần công tầng thứ 9 có khả năng ngưng tụ ra dòng dã 1080 đạo thần văn. Này là chân thần trên lý luận thần thể cực hạn, cũng là trên lý luận thần thể viên mãn. Đến tột cùng luyện thành thiên cực thần công tầng thứ 9 về sau, đến tột cùng có thể hay không đi đến thần thể viên mãn, kỳ thật 9 đại chúa tể cũng không chắc. Mà lại, viên mãn thần thể lại có tác dụng gì, các chúa tể cũng không rõ ràng. Bất quá, lôi đạo rõ ràng một điểm. Có lẽ, tầng thứ 9 thiên cực thần công liền không ngừng hao phí hơn 200 vạn tuổi thọ mệnh đơn giản như vậy. Lôi đạo dùng dị năng thử một chút. Có hay không tiêu hao 500 vạn tuổi thọ mệnh, tăng lên thiên cực thần công đến tầng thứ 9? 500 vạn năm. Lôi đạo há to miệng, trên mặt biểu lộ đều đọc lại. Chương 678, lôi đạo có một cái đại mộng muốn. Lôi đạo lại liếc mắt nhìn dị năng, hắn không có nhìn lầm, đích đích xác xác là 500 vạn năm. Lôi đạo đã không biết nên nói những gì. Nguyên bản dị năng thăng cấp về sau, lôi đạo trong khoảng thời gian này cảm thấy thư thái không ít, này dị năng tựa hồ lại biến hợp lý lên, nhưng hiện tại xem ra, này dị năng bản tính vẫn là không có biến. Chết muốn mạng. Lôi đạo thật không rõ, dị năng muốn nhiều như vậy tuổi thọ làm gì. 500 vạn năm. Đây cũng không phải là 500 năm A, mà là dòng dã 500 vạn tuổi thọ mệnh. Cái số này, có thể sẽ lệnh hết thể chân thần đều tuyệt vọng. Phải biết, lần này lôi đạo tiêu hao dòng dã 17 vạn điểm cống hiến, cuối cùng cũng mới tăng lên hơn 200 vạn tuổi thọ mệnh thôi. Mà lại, dựa theo trước đó thiên cực thần công tiêu hao tuổi thọ đếm xem, mỗi một tầng đều là bên trên một tầng tiêu hao tuổi thọ gấp 2. Dựa theo trên lý luận tới nói, tầng thứ 9 thiên cực thần công, hẳn là chỉ cần tiêu hao 256 vạn năm tuổi thọ là được rồi. Nhưng bây giờ, lại là dòng dã 500 vạn năm. Chỉ sợ, cái này cũng không chẳng qua là dị năng chết muốn mạng vấn đề, hẳn là thiên cực thần công tầng thứ 9, vốn là không tồn tại, là ngũ đại thần cung chúa tể, mạnh mẽ suy tính ra. Mà lại, còn suy tính đến trên lý luận chân thần cực hạn. Đây mới thực là cực hạn, là chân thần viên mãn. Có lẽ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên thiên cực thần công tầng thứ 9 cần tiêu hao dòng dã 500 vạn năm tuổi thọ. Điều này không khỏi làm lôi đạo phạm vào khó. Trước đó lôi đạo tiêu hao 17 vạn điểm cống hiến, tăng lên hơn 200 vạn tuổi thọ mệnh. Nhưng theo tuổi thọ gia tăng, lôi đạo tăng lên tuổi thọ cũng càng ngày càng khó, cần bảo vật càng ngày càng chân quý. Coi như lấy thêm 17 vạn điểm cống hiến, chỉ sợ cũng rất khó gia tăng 200 vạn tuổi thọ mệnh. Chớ nói chi là 500 vạn tuổi thọ mệnh. Lôi đạo có thể tưởng tượng, hắn muốn thu hoạch được 500 vạn tuổi thọ mệnh, không biết được thời gian bao nhiêu dùng tới thu thập kéo dài tuổi thọ bảo vật, hoặc là kiếm lấy điểm cống hiến. Đương nhiên, lôi đạo còn có một cái khác lựa chọn, cái kia chính là liền dùng hiện tại trạng thái xây dựng thể nội thế giới. Dùng lôi đạo hiện tại 512 đạo thần văn nội tình, mở ra thể nội thế giới, thành tựu tôn giả, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn, thậm chí tiềm lực to lớn, về sau có thể đủ trở thành đại tôn. Chẳng qua là, nếu như vẹn vẹn chỉ là vì tấn thăng tôn giả, hoặc là vì thành tựu đại tôn, lôi đạo không cam tâm. Từ khi đi tới thủ hộ thần cung, hiểu rõ đến nhân loại tình cảnh trước mắt về sau, lôi đạo liền rất rõ ràng, nhân loại gia tăng một vị tôn giả hoặc là đại tôn, kỳ thật không có bất kỳ cái gì tác dụng, không ảnh hưởng được bất luận cái gì toàn cục. Nhân loại, cần chính là đỉnh cao nhất chiến lực, cũng chính là chúa tể. Chúa tể chí cao vô thượng. Tại thủ hộ thần cung trong lịch sử, có tôn giả hạt giống, cũng có đại tôn hạt giống, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có chúa tể hạt giống. Rõ ràng, chúa tể đã là một dạng sự sống khác, mà lại vô cùng khó khăn. Ngũ đại thần cung nhiều năm như vậy, chúa tể số lượng cũng không có gia tăng. Đừng nhìn bề ngoài phồn vinh, nhưng trên thực tế, chúa tể số lượng không gia tăng, như vậy nhân loại thế lực cũng chỉ có thể giới hạn ở đó. Minh giới vạn tộc tranh bá, vẫn là dựa vào mũi nhọn chiến lực, cũng chính là chúa tể. Nếu như, ngũ đại thần cung chúa tể số lượng đủ nhiều, không nói nhiều ra bao nhiêu, coi như chẳng qua là thêm ra một hai tôn, chỗ nào còn có thể nhường giao long tộc ngông cuồng như thế. Đã sớm nghiền nát giao long tộc. Chẳng qua là, chúa tể số lượng thưa thớt, mà lại mỗi một vị chúa tể đều bị kiềm chế, căn bản là vô lực đối phó giao long tộc, cho nên mới tạo thành dạng này thời gian dài rằng có không xong cục diện. Chúa tể, mới là nhân loại chân chính thủ hộ thần. Bởi vậy, lôi đạo cũng có một cái đại mộng nghĩ, cái kia chính là thành tựu chúa tể. Hắn muốn xuất lĩnh lấy nhân loại, tại toàn bộ minh giới ở trong triệt để đứng vững góp chân, chân chính sừng sững tại trong vạn tộc, ai cũng không dám kinh thường. Muốn thực hiện dạng này đại mộng nghĩ, chỉ là tôn giả hoặc là đại tôn là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải thành làm chúa tể. Thiên cực thần công tầng thứ 9, chính là năm đại chúa tể tự mình suy tính, một khi tu thành, có thể đi đến chân thần cực hạn. Mặc dù thiên cực thần công bên trên, không nói gì thêm thành tiểu chúa tể tỷ lệ loại hình, nhưng ngũ đại thần cung chúa tể, sẽ như vậy có nhàn hạ thoải mái, hợp lại suy tính một môn trên lý luận thần công. Lôi đạo lắc đầu. Chúa tể có thể là rất bận rộn, muốn liên hợp mấy vị chúa tể, cùng một chỗ suy tính một môn trên lý luận thần công, vẹn vẹn chỉ là trở thành tôn giả hoặc là đại tôn, người chúa tể kia thời gian cũng quá không đáng giá. Như vậy chỉ có duy nhất một loại khả năng. Có lẽ, các chúa tể cũng đang thử nghiệm. Dùng thiên cực thần công tới thử nghiệm. Bọn hắn muốn nhìn xem, nếu quả như thật có người đạt đến trên lý luận chân thần cực hạn, từ đó tấn thăng tôn giả chi cảnh, có phải hay không có thể lại càng dễ thành tiểu chúa tể. Nói cách khác, thiên cực thần công tầng thứ 9, cùng thành tiểu chúa tể có một chút liên hệ. Dù cho liên hệ cực kỳ bé nhỏ, vậy cũng đầy đủ. Rất nhiều đỉnh tiêm đại tôn, thậm chí căn bản là sở không tới thành tiểu chúa tể một bên. Xem ra, vẫn phải đợi thêm một chút, thành tiểu tôn giả không cần gấp gáp như vậy. Nếu như có thể đem thiên cực thần công tu luyện tới tầng thứ 9 viên mãn, đến lúc đó, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa. Mà lại, tương lai thậm chí liền không chỉ là đại tôn đơn giản như vậy. Lôi đạo ánh mắt bên trong lập lòe từng tia tinh mang. Chân thần giai đoạn, kỳ thật liền là đặt nền móng giai đoạn. Bởi vì nhân loại người tu hành, hắn tu hành hệ thống hoạch tâm liền là thể nội thế giới. Vô luận là tôn giả, đại tôn, thậm chí là chúa tể, đều cùng thể nội thế giới cùng một nhịp thở. Mà chân thần không có thể nội thế giới. Nhưng là tại vì xây dựng thể nội thế giới làm lấy chuẩn bị, cũng chính là tại đặt nền móng. Bởi vậy, chân thần giai đoạn, là một cái đặt nền móng giai đoạn, vô cùng then chốt. Cơ sở kiên cố hay không, quan hệ đến sau này thành tựu. Lôi đạo tình nguyện đợi thêm một chút, cũng nhất định phải đem cơ sở đánh vững chắc. Bất quá, tiếp xuống lôi đạo cũng chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là kiếm lấy điểm cống hiến, mà lại là càng nhiều càng tốt. Thậm chí, muốn vượt xa 17 vạn điểm cống hiến. Đây không phải một chuyện đơn giản. Lôi đạo vẫn còn dư lại 7.000 điểm cống hiến, hắn cũng không có đi hối đoái thành kéo dài tuổi thọ bảo vật dự định, bởi vì không có chút ý nghĩa nào, căn bản là vô phương chống đỡ hắn tu thành thiên cực thần công tầng thứ 9. Điểm cống hiến. Lôi đạo tại trong mật thất là nghĩ không ra kiếm lấy điểm cống hiến biện pháp, thế là, lôi đạo trực tiếp xuất quan. Chủ nhân, ngài cuối cùng xuất quan. Lôi đạo vừa ra quan, Nguyệt Hinh liền chạy đến. Ừm. Lôi đạo nhìn thoáng qua Nguyệt Hinh. Hắn bế quan đã 2 tháng thời gian, nhưng xem Nguyệt Hinh dáng vẻ, 2 tháng này thế mà cũng mơ hồ có tăng lên. Không chỉ có là Nguyệt Hinh, mặt khác mấy tên thị nữ cũng đều như thế. Tựa hồ nhìn ra lôi đạo nghi hoặc, Nguyệt Hinh trên mặt không che giấu được nụ cười nói, chủ nhân, là đằng sau ta gia tộc chủ động đưa tới một chút tu hành tài nguyên, nhường ta có thể an tâm tu hành, chỉ có tu vi cao, mới có thể tốt hơn hầu hạ chủ nhân. Mặt khác mấy tên thị nữ cũng đều không khác mấy. Lôi đạo trong lòng hiểu rõ, hiển nhiên là Nguyệt Hinh đám người thế lực phía sau, thấy được lôi đạo thực lực hôm nay cùng với chiến công hiển hách, tại hạ cung khu cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Đây là có thể có lợi, tự nhiên sẽ lựa chọn duy trì Nguyệt Hinh đám người. Thậm chí, đều không cần Nguyệt Hinh đám người làm cái gì, chỉ cần an tâm đi theo lôi đạo bên người, như vậy các nàng thế lực phía sau đều sẽ được lợi. Đối với này chút, lôi đạo không để ý tới. Chỉ cần không ảnh hưởng tình huống của hắn dưới. Người đứng bên cạnh hắn mượn nhờ hắn uy thế thu hoạch được một chút chỗ tốt, lôi đạo cũng sẽ không trách móc nặng nề, hắn cũng không phải không thông biến cố lao giả. Đúng rồi, ta còn cần đại lượng điểm cống hiến, gần nhất nhiệm vụ đại điện lại có cái gì điểm cống hiến nhiều nhiệm vụ. Lôi đạo trực tiếp nghĩ Nguyệt Hinh hỏi thăm, ngược lại thị nữ của hắn, cơ hồ liền là trợ thủ của hắn, nhất định phải trợ giúp hắn hiểu rõ toàn bộ hạ cung khu các mặt sự tình. Nguyệt Hinh tự nhiên làm đủ bài tập, nghe được lôi đạo hỏi thăm, Nguyệt Hinh lập tức trả lời, chủ nhân. Gần nhất hạ cung khu nhiệm vụ tương đối ít, mà lại, nguyên bản điểm cống hiến nhiều nhất liên quan tới tiền tuyến chiến trường nhiệm vụ, tại hạ cung khu hết thể đều triệt tiêu, chỉ để lại một chút không có ý nghĩa nhiệm vụ. Triệt tiêu liên quan tới tiền tuyến chiến trường nhiệm vụ. Đây là có chuyện gì? Lôi đạo cảm thấy có chút kỳ quái, êm đẹp vì sao triệt hạ nhiệm vụ. Chủ nhân, chuyện này cùng thượng cung khu có quan hệ. Ta cũng chỉ là nghe được một chút nghe đồn, tựa hồ là thượng cung khu nguyên cực chân thần, đi tiền tuyến chiến trường. Ban đầu sắp đột phá tới tôn giả cảnh, nhưng lại bị giao long tộc ở trong vài đầu đỉnh tiêm long tử hợp lại chém giết. Hiện tại toàn bộ tiền tuyến chiến trường, cơ hồ đã điên cuồng, giao long cùng chúng ta thủ hộ thần cung chân thần, tôn giả, đã đánh túi bụi, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn loạn, nghe nói liền tôn giả cuộc chiến đều bạo phát. Chẳng qua là sau này cũng không biết nguyên nhân gì, các tôn giả lại rút ra chiến trường, toàn bộ chiến trường, chỉ để lại cho chân thần. Hiện tại thượng cung khu đỉnh tiêm chân thần cùng chung mối thù. Từng cái đi tiền tuyến chiến trường, cùng giao long tộc những cái kia chân thần cấp giao long thậm chí long tử tùy ý chém giết, vô cùng thảm liệt. Loại kia cấp độ chiến đấu, đã không phải là hạ cung khu đệ tử có thể nhúng tay, coi như hạ cung khu đệ tử trước đến tiền tuyến chiến trường, cũng chỉ là đi chịu chết, tăng thêm thương vong thôi, bởi vậy mới triệt tiêu nhiệm vụ. Nguyên cực chân thần vẫn lạc. Lôi đạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nguyên cực chân thần danh hiệu, hắn đều nghe nói qua. Chính là thượng cung khu có hy vọng nhất trong khoảng thời gian ngắn thành tiểu tôn giả đỉnh tiêm chân thần, chính là thiên tài trong thiên tài. Bây giờ thế mà chết rồi, vẫn lạc tại tiền tuyến trên chiến trường, bị vài đầu long tử hợp lại chém giết. Cũng khó trách thượng cung khu chân thần điên cuồng. Đây quả thực là nghiêm trọng nhất khiêu khích. Mà giao long tộc điên cuồng như vậy, như thế trăm phương ngàn kế cũng muốn chém giết nguyên cực chân thần, lôi đạo xem chừng, chỉ sợ cũng cùng hắn chém giết hai đầu đỉnh tiêm long tử thoát không ra quan hệ. Lôi đạo mong muốn hỏi thăm một chút cụ thể công việc, nhưng Nguyệt Hinh vẹn vẹn chẳng qua là biết những tin tức này, mà lại liền những tin tức này vẫn là dựa vào một chút nghe đồn, đông bình tây gom gót. Dù sao chẳng qua là một cái hạ cung khu đệ tử thị nữ thôi, hơn nữa còn thua thiệt lôi đạo tại hạ cung khu thanh danh đại trấn, liên đối lấy Nguyệt Hinh tại hạ cung khu thị nữ trong vòng luẩn quẩn địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, lúc này mới có thể thu hoạch được nhiều như vậy tin tức. Lôi đạo mơ hồ cảm thấy, có lẽ tiền tuyến chiến trường còn có cơ hội. Hắn muốn thu hoạch được điểm cống hiến, chiến tranh là nhanh nhất đường tắt. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không do dự nữa, hắn trực tiếp đứng dậy rời đi cung điện, chuẩn bị đi thượng cung khu tìm kiếm minh cực chân thần cùng hư kiếm chân thần hỏi thăm một chút tình huống. Dù sao, nguyên cực chân thần liền là thượng cung khu chân truyền đệ tử, chỉ có thượng cung khu chân thần, có lẽ mới biết được nguyên cực chân thần ngã xuống tình huống thật. Chương 679, chúng nó không dám. Thủ hộ thần cung trôi nổi ở trong hư không, phân làm mấy tầng. Thượng cung khu vào chỗ tại hạ cung khu phía trên, làm lôi đạo hướng lên trên bay đi, đi tới thượng cung khu cửa chính lúc, lại bị hai vị chân thần cản lại. Này chút chân thần là trông coi thượng cung khu, dĩ nhiên, dựa vào chân thần khẳng định là trông coi không được thượng cung khu, trên cơ bản thượng cung khu đệ tử đều so với bọn hắn hiếu thắng. Bất quá,

chọc cho ta nhân loại chúa tể chấn nộ, vẹn vẹn chỉ để lại một vị chúa tể tọa chấn ngũ đại thần cung, còn lại chúa tể tất cả đều động thủ, cho dù là liều mạng chúa tể khác đánh lén ngũ đại thần cung nguy hiểm, cũng mạnh mẽ đem đỏ dược tộc ba đại chúa tể chém giết, giết hết đỏ dược tộc. Trận chiến kia, chân chính đánh ra ta nhân loại uy phong, đánh ra ta nhân loại huyết khí. Dù cho một chút có thể thừa lúc vắng mà vào chúa tể, đều bị trận chiến kia cho chấn nhấp rồi, không có xâm lấn, cho nên mới có ta nhân loại bây giờ phồn thịnh. Giao long tộc liền lúc trước đỏ dược tộc cũng không sánh nổi, chúng nó không dám. Hư kiếm chân thần ngữ khí chém đinh chặt sát, lộ ra vô cùng kiên định. Chương 680, không cẩn thận, giống như có thể tấn thăng thượng cung khu. Lôi đạo cảm giác đến giống như lần thứ nhất nhận biết hư kiếm chân thần một dạng. Thời khắc này hư kiếm chân thần cùng dĩ vãng đều không quá đồng dạng, cũng chính là ban đầu ở tinh thần giới, hư kiếm chân thần liều mạng lúc, mới từng có dạng này thần thái. Đây là kiên định không thay đổi ý chí. Theo hư kiếm chân thần trong giọng nói, lôi đạo phảng phất kinh nghiệm bản thân cái kia một cuộc chiến tranh, phảng phất tận mắt thấy nhân loại chúa tể, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, liều lĩnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem đỏ dược tộc ba đại chúa tể hoành sát, thậm chí đem đỏ dược tộc theo minh giới ở trong triệt để xóa đi. Đó là bực nào rung động, bực nào phân chấn lòng người. Đương nhiên, trong đó cũng ẩn giấu đi mối nguy. Nếu là chúa tể khác thật thừa lúc vắng mà vào, như vậy cả nhân loại đều sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích. Bất quá, cái này là nhân loại hiện thực. Nhân loại thực lực toàn thể nhỏ yếu, nếu muốn ở minh giới ở trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, liền phải học sẽ liều mạng, liền phải học được không tiếc bất cứ giá nào liều mạng. Hư kiếm chân thần nói giao long tộc không dám, lôi đạo lúc này cũng cảm thấy, giao long tộc hoàn toàn chính xác không dám. Nói như vậy, tiền tuyến chiến trường ngược lại là một cái kiếm lấy điểm cống hiến cơ hội. Lôi đạo ánh mắt sáng lên. Không sai, như thật muốn kiếm lấy điểm cống hiến, hiện ở tiền tuyến chiến trường thích hợp nhất. Hiện tại thượng cung khu nhiệm vụ đại điện đã ban bố nhiệm vụ, phàm là đi tới chân dương đại thế giới phụ cận tiền tuyến chiến trường, gia nhập chiến đấu. Chỉ cần chém giết một con rồng tử, cái kia liền có thể trực tiếp thu hoạch được 10 cái đại công ban thưởng. Loại nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc thù, chỉ có tại đặc thù thời đoạn mới có thể tuyên bố, mà lại bỏ qua cơ hội lần này, lần sau liền không có. Cái gì? Chém giết một con rồng tử, 10 cái đại công. Lôi đạo trong lòng giật mình. Đây thật là quá phong phú. Dưới tình huống bình thường, tại chiến trường ở trong chém giết một tôn đỉnh tiêm chân thần giao long, cũng mới một cái đại công thôi. Nhưng bây giờ, chém giết một con rồng tử, liền có thể nhớ 10 cái đại công, đây chính là không sai biệt lắm một vạn điểm cống hiến. Một con rồng tử, liền giá trị một vạn điểm cống hiến. Trên thực tế, này cũng không coi là bao nhiêu khoa trường, dù sao một con rồng tử địa vị tương đương với thượng cung khu đệ tử, đều là tương lai tôn giả hạt giống, chém giết một tôn tương lai tôn giả hạt giống, một vạn điểm cống hiến. Quá đáng giá. Thế nào, lôi chân thần mong muốn đi tiền tuyến chiến trường. Hư kiếm chân thần tựa hồ nhìn ra lôi đạo ý nghĩ. Không sai, ta gần nhất hết sức cần điểm cống hiến, bởi vậy, không muốn bỏ qua này cơ hội ngàn năm một thở. Lôi đạo lại thiếu điểm cống hiến, như thế nhường hư kiếm chân thần cùng minh cực chân thần đều hết sức kinh ngạc. Dù sao, vừa mới vừa hai tháng, lôi đạo thu được mười mấy vạn điểm cống hiến, hiện tại liền đều tiêu hao hết. Bất quá, đây là lôi đạo việc tư, bọn hắn cũng sẽ không đi nghe ngóng. Chẳng qua là, lôi đạo muốn đi tiền tuyến chiến trường, hai vị chân thần lại lắc đầu. Hư kiếm chân thần cười khổ nói, lôi chân thần, lần này có thể không so sánh với lần, không có người lại ở tiểu thế giới ở trong chiến đấu, rõ ràng, những giao long đó cũng hấp thụ giáo huấn. Lần trước, chúng ta nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thuộc về đánh lén, còn lần này là tại minh giới ở trong chính diện đại chiến. Lôi chân thần cũng rất khó phát huy ra giới chủ ưu thế, cho nên, hư kiếm chân thần lời nói vẫn chưa nói xong. Nhưng trên thực tế lôi đạo đã hiểu hư kiếm chân thần ý tứ. Dùng lôi đạo thực lực, đi tiền tuyến chiến trường, cùng những long đó tử chính diện giao phong, chỉ sợ sẽ hết sức thảm, thậm chí, nói không chừng sẽ bị miểu sát. Dù sao, hư kiếm chân thần cũng biết, lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là đã luyện thành thiên cực thần công tầng thứ tư, vẹn vẹn chỉ ngưng tụ ra 32 đạo thần văn thôi. Mặc dù thực lực như vậy tại hạ cung khu đã rất tốt, nhưng đối so với cái kia so sánh thượng cung khu chân thần long tử, khoảng cách thật sự là quá lớn. Mà lại, coi như lôi chân thần có lòng muốn đi tiền tuyến, bây giờ chỉ sợ cũng không đi được. Bởi vì đi tiền tuyến chiến trường nhiệm vụ, chỉ có tại thượng cung khu mới có thể tuyên bố, mà lại, chỉ có thể là thượng cung khu đệ tử mới có thể nhận lấy, mặt khác hạ cung khu, khu vòng ngoài đệ tử, đều không thể nhận lấy tiền tuyến chiến trường nhiệm vụ. Chỉ có thể thượng cung khu đệ tử mới có thể tiếp chiến tràng nhiệm vụ. Lôi đạo hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, kỳ thật, đây là thủ hộ thần cung vì bảo hộ những cái kia chân thần đệ tử. Không có 9981 đạo thần văn trở lên thực lực, đi chiến trường chỉ có thể là chịu chết thôi. Dù sao, lần này phải đối mặt đối thủ đã không còn là bình thường giao long, mà là long tử, so sánh thượng cung khu đệ tử long tử. Đối phó long tử, chỉ có thượng cung khu thật thần mới có thể làm đến. Cho nên, chỉ có thượng cung khu đệ tử mới có thể nhận lấy tiền tuyến chiến trường nhiệm vụ. Lôi đạo trước mắt vẹn vẹn chẳng qua là hạ cung khu đệ tử, dù cho thanh danh lại lớn, dù cho lại đặc thù lại như thế nào. Ngay cả nhiệm vụ đều tiếp không được, căn bản là vô phương trước đến tiền tuyến chiến trường. Muốn tiếp tiền tuyến chiến trường nhiệm vụ, liền nhất định phải trước trở thành thượng cung khu đệ tử, là như thế này sao? Không sai, liền là như thế. Dùng lôi chân thần thiên phú, trở thành thượng cung khu đệ tử cũng là chuyện sớm hay muộn, không cần nóng lòng nhất thời. Minh cực chân thần lời còn chưa nói hết, lôi đạo liền lập tức đứng dậy, mỉm cười nói ra, hai vị chân thần không nói ta còn kém chút quên đi, ta giống như đã có 81 đạo thần văn. Ân, ta đi trước tấn thăng thượng cung khu, lại tới bái phòng hai vị. Trước, đi trước tấn thăng thượng cung khu. Minh cực chân thần cùng hư kiếm chân thần đều có chút trợn tròn mắt, hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, đều có thể thấy đối phương trong ánh mắt vẻ khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, lôi đạo cùng bọn hắn trở lại thủ hộ thần cung, cũng mới vẹn vẹn chẳng qua là 2 tháng thôi. 2 tháng, lôi đạo là thế nào theo 32 đạo thần văn, biến thành hiện tại vượt qua 81 đạo thần văn, trở thành thượng cung khu đệ tử. Đây cũng không phải là vui mừng, đơn giản liền là kinh hãi. Lôi chân thần, ngươi xác định ngươi đã vượt qua 81 đạo thần văn. Loại sự tình này cũng không có thể nói đùa. Hư kiếm chân thần ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Lôi đạo lắc đầu nói, hẳn là vượt qua 81 đạo thần văn, trước đó ta không phải đạt được hàng loạt điểm cống hiến sao. Sau đó ta liền bế quan, lại sau đó liền không cẩn thận ngưng tụ rất nhiều đạo thần văn, hẳn là đủ tấn thăng thượng cung khu. Cái gì gọi là hẳn là đủ tấn thăng thượng cung khu rồi? Hóa ra lôi đạo ngưng tụ ra thần văn còn không chỉ 81 đạo. Hư kiếm chân thần cảm thấy, cái này đùa giỡn thật mở có chút lớn. Dù cho hư kiếm chân thần đối lôi đạo lòng tin 10 phần, cảm thấy lôi đạo nhất định có thể trở thành thượng cung khu đệ tử, mà lại là trong khoảng thời gian ngắn, nhưng này thời gian cũng quá ngắn đi, lúc này mới không quan trọng 2 tháng. 2 tháng có thể làm gì? Ngưng tụ một đạo thần văn đều không đủ. Lôi chân thần, không ngại chúng ta cùng nhau tiến đến A. Hư kiếm chân thần thật sự là rất hiếu kỳ, thật rất tốt ngạc nhiên, hắn thậm chí đều muốn đi tận mắt xem, không tận mắt xem xét. Hắn thật không dám tưởng tượng lôi đạo có thể ngưng tụ ra vượt qua 81 đạo thần văn. Dĩ nhiên có khả năng, vừa vặn ta cũng không biết đi nơi nào xác nhận thần văn, hai vị chân thần có thể dẫn đường. Ê! Hư kiếm chân thần cùng Minh cực chân thần tương đương bất đắc dĩ. Bất quá, bọn hắn vẫn là mang theo lôi đạo đi thượng cung khu tài nguyên đại điện. Thượng cung khu tài nguyên trong đại điện liền có chuyên môn đánh giá thần văn số lượng. Một khi có 9981 đạo thần văn, hơn nữa còn là hạ cung khu đệ tử. Không có vượt qua hạ cung khu đệ tử thời gian ngàn năm hạn chế lời, là có thể trở thành thượng cung khu đệ tử. Ban đầu, dựa theo dĩ vãng quý củ, giống lôi đạo này loại hạ cung khu đệ tử, muốn đánh giá thần văn số lượng, nhất định phải xin, sau đó thân xin thông qua mới có thể tiến nhập thượng cung khu. Bất quá, hiện tại có Minh cực chân thần cùng hư kiếm chân thần hai vị thượng cung khu đệ tử cùng đi, cái kia hết thể liền đều miễn đi. Ba người rất nhanh liền đi tới tài nguyên trong đại điện, đi vào một gian nhìn như hết sức bình thường đại điện. Bên trong trống rỗng, một vị chân thần đệ tử đều không có. Đây là chuyên môn đánh giá thần văn số lượng cùng với thượng cung khu đệ tử tư cách địa phương. Bình thường mấy trăm năm đều không có đệ tử đến đây đều rất bình thường. Dù sao, hạ cung khu cũng không phải thường xuyên có thể có người tấn thăng đến thượng cung khu. A, hôm nay cũng là có người đến, lão phu đoán xem là vị nào hạ cung khu đệ tử, là Loan Cách chân thần. Vẫn là Tinh Kiếm chân thần. Trước mắt bọn hắn đều ngưng tụ ra hơn 70 đạo thần văn. Cũng là có khả năng tại gần trăm năm thời gian bên trong tấn thăng thượng cung khu. Vừa đi vào đại điện, liền theo trong đại điện truyền đến một hồi mang theo tang thương thanh âm. Bẩm phong tôn giả, chúng ta cùng đi cung khu lôi chân thần đến đây đánh giá thần văn số lượng, hy vọng có thể tiến vào thượng cung khu. Hư kiếm chân thần cung kính hướng lao giả hành lễ. Đây chính là một vị tôn giả. Lôi chân thần. Lao phu không nhớ rõ hạ cung khu có hơn 70 đạo thần văn đệ tử họ lôi. Thậm chí liền hơn 60 đạo thần văn đỉnh tiêm đệ tử bên trong. Cũng không có người nào họ lôi. Phong tôn giả tựa hồ hết sức hồ nghi, hắn lại nhìn kỹ liếc mắt lôi đạo, trong đầu lóe lên một đạo linh quang, không khỏi bật thốt lên, không phải là gần nhất hạ cung khu đầu ngọn gió đang âm thanh, vũ bất bại đề cử cái kia lôi đạo à. Lôi đạo lúc này cũng nhẹ gật đầu, cung kính nói, bẩm tôn giả, đệ tử liền là lôi đạo. Lôi đạo, quả thật là ngươi. Phong tôn giả trên dưới xem xét cẩn thận lôi đạo liếc mắt, không khỏi thấp giọng nói ra, nếu như lão phu không có đoán sai. Ngươi tu luyện là thiên cực thần công. Mà thiên cực thần công, cho đến nay đều không ai có thể luyện thành tầng thứ 5. Nhưng dù cho ngươi thiên phú dị bẩm, luyện đến tầng thứ 5, cũng vẹn vẹn chỉ có lục thập tứ đạo thần văn thôi, vẫn như cũ vô phương tấn thăng thượng cung khu. Phong tôn giả, đệ tử thiên cực thần công cũng không phải tầng thứ 5. Dứt lời, lôi đạo trực tiếp liền bung ra thần thể bên trên khí thế. Vâng! Lập tức, lôi đạo trên thân khí thế bùng nổ, sôi trào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Thậm chí liền liền hư kiếm chân thần cùng minh cực chân thần đều thấy một cô áp lực kinh khủng, để bọn hắn thần thể không tự chủ được liền hiện hiện ra, đối kháng lôi đạo khí thế. Cùng lúc đó, lôi đạo trên trán bắt đầu ngưng tụ ra một đạo lại một đạo thần văn. 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo, 50 đạo, 80 đạo, 100 đạo. Làm lôi đạo thần văn số lượng đạt đến dòng dã 128 đạo lúc, hư kiếm chân thần, minh cực chân thần đều đã mở to hai mắt nhìn, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Thậm chí liền liền phong tôn giả, ánh mắt bên trong đều lập lòe một tia dị mang, giống như thấy được hiếm thấy chân bảo. 128 đạo thần văn. Không phải 81 đạo, cũng không phải 100 đạo, mà là trọn vẹn 128 đạo thần văn. Giờ khắc này, vô luận là minh cực chân thần vẫn là hư kiếm chân thần, đều có loại nói mơ giữa ban ngày, thoáng như trong ngộng cảm giác, tựa hồ không thể tin được một màn trước mắt. Chương 681, Thấn Thăng Thượng Cung Khu. Đủ rồi a. Lôi đạo trên trán ngưng tụ 128 đạo thần văn, thoáng như thiên thần buông xuống, khí thế kinh khủng liền hư kiếm chân thần đều gánh không được. Phải biết, 2 tháng trước, lôi đạo mới vẹn vẹn chỉ có 32 đạo thần văn thôi. Thiên cực thần công tầng thứ 6. Lôi chân thần, thế mà thật đem thiên cực thần công tu luyện đến tầng thứ 6, xưa nay chưa từng có. Không thể tưởng tượng nổi, thiên cực thần công thật có thể tu thành tầng 5 trở lên. Thấy cảnh này, hư kiếm chân thần cùng minh cực chân thần chỗ nào còn có thể không biết. Lôi đạo sở dĩ tăng nhanh như gió, là bởi vì thiên cực thần công nguyên nhân. Mặc dù thiên cực thần công người tu luyện rất ít, nhưng đối với môn này danh xưng ngũ đại thần cung chân thần giai đoạn đệ nhất thần công công pháp, coi như không tu luyện, vậy khẳng định cũng là có hiểu biết. Dù sao, đệ nhất thần công tên tuổi, người nào lại không muốn tu luyện. Chẳng qua là trở ngại vô phương luyện thành thôi, nhưng ở sâu trong nội tâm, khẳng định đều đối thiên cực thần công có một ít ý nghĩ cùng hiểu. Hư kiếm chân thần tự nhiên rất rõ ràng. Chỉ có thiên cực thần công tầng thứ 6 mới có thể ngưng tụ ra 128 đạo thần văn. Mà lại, chỉ có thiên cực thần công mới có thể theo tầng thứ 4 32 đạo thần văn, trực tiếp tăng vọt đến tầng thứ 5 lục thập tứ đạo thần văn, thậm chí là tầng thứ 6 128 đạo thần văn. Ngũ đại thần cung đến nay đều không ai có thể tu luyện tới tầng thứ 5 trở lên thiên cực thần công, thế mà bị lôi đạo cho đã luyện thành, mà lại không ngừng tầng thứ 5, mà là tầng thứ 6. 128 đạo thần văn. Cho dù là tại thượng cung khu rất nhiều chân thần đệ tử bên trong, đều thuộc về người nổi bật, dù cho về khoảng cách cung khu đỉnh phong đệ tử còn kém một chút, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Huống hồ, lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng thôi. Đệ nhất thần công, danh phủ kỳ thực. Hư kiếm chân thần thở dài một tiếng. Dù cho trước đó hắn đối lôi đạo lại có lòng tin, nhưng kỳ thật cũng không có lớn như vậy lòng tin, càng không nghĩ đến, lôi đạo có thể tại ngắn ngủi trong 2 tháng liền thoát thai hoàn cốt, triệt để vượt qua bọn hắn. Trở thành thượng cung khu đệ tử. Đủ rồi, hoàn toàn đủ. Phong tôn giả ánh mắt sáng lên. 128 đạo thần văn, thậm chí thiên cực thần công tầng thứ 6, hắn đều hiểu rõ. Chẳng qua là, dùng hắn tôn giả cảnh giới, thấy thế nào lôi đạo tựa hồ còn có điều giữ lại, tựa hồ không ngừng 128 đạo thần văn. Bất quá, nếu như càng tiến một bước, vậy thì không phải là 128 đạo thần văn, mà là trực tiếp gia tăng gấp đôi, vậy liền quá dọa người, đơn giản nghe rợn cả người. Liền phong tôn giả đều không dám suy nghĩ. Tốt, thu hồi thần văn đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ tử. Phong tôn giả cho lôi đạo một lần nữa làm ra thân phận bài, nương tựa theo thân phận bài, lôi đạo là có thể tự do xuất nhập thượng cung khu, đồng thời hưởng thụ thượng cung khu đệ tử đủ loại tiện lợi. Lôi chân thần, thượng cung khu nơi ở là tự mình lựa chọn, động phủ của ngươi không bằng ngay tại chúng ta bên cạnh như thế nào. Ngược lại chúng ta bên cạnh bỏ trống động phủ có rất nhiều. Hư kiếm chân thần nhiệt tình mời lôi đạo. Lôi đạo đi xem, kỳ thật cũng rất không tệ. Tại thượng cung khu có thể không có cái gì rõ ràng bẻ cánh chi điểm, dù sao, dựa vào danh sách để cử tiến vào thượng cung khu đệ tử, cực kỳ bé nhỏ, thậm chí căn bản cũng không có. Có thể tiến vào thượng cung khu, trở thành thượng cung khu đệ tử chân thần, vị nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Từng cái đều là tôn giả hạt giống, bởi vậy, thượng cung khu đệ tử độ tự do cũng rất lớn, liền liền động phủ đều là tự do chọn lựa. Liên tuyển tòa động phủ này. Lôi đạo lựa chọn hư kiếm chân thần bên cạnh một tòa động phủ. Kỳ thật lôi đạo đối với ở nơi nào, hay hoặc là lúc nào di chuyển hoàn toàn không có hứng thú. coi như là thu được thượng cung khu đệ tử thân phận, Lôi đạo cũng không có giống mặt khác hạ cung khu đệ tử một dạng mừng rỡ như điên. Đối Lôi đạo tới nói, trở thành thượng cung khu đệ tử không phải chuyện rất bình thường sao? Không cần đến quá mức hưng phấn. Thậm chí, hắn trở thành thượng cung khu đệ tử, hay là bởi vì nhất định phải dùng thượng cung khu đệ tử thân phận mới có thể nhận lấy tiền tuyến chiến trường nhiệm vụ, này mới là trọng yếu nhất, cũng là thực tế nhất. Đúng rồi, hai vị chân thần có đi hay không chiến trường? Lôi đạo quay đầu lại hướng Hư Kiếm chân thần hỏi. Kỳ thật chúng ta cũng không thiếu điểm cống hiến, lần trước điểm cống hiến đã đầy đủ chúng ta tu hành, thậm chí có thể đem thần văn gia tăng đến 100 đạo trở lên. Chúng ta không phải Lôi chân thần dạng này thiên phú dị bẩm, gần nhất thấy đang sắp đột phá, bởi vậy, vẫn là dùng tu luyện làm trọng. Lần này liền tạm thời không đi, hy vọng Lôi chân thần lần này đi tiền tuyến chiến trường, có thể thay chúng ta nhiều hơn chém giết long tử. Ha ha ha, đó là tự nhiên, Lôi Mộ nếu đi, cái kia liền sẽ không tay không trở về, hai vị yên tâm, Lôi Mộ chém giết long tử nhất định bao no. Nói xong, Lôi đạo liền rời đi thượng cung khu, hướng phía hạ cung khu bay đi. Hắn như là đã thành thượng cung khu đệ tử, cái kia cũng không cần phải lại tại hạ cung khu ngây ngô, nhường Nguyệt Hinh đám người chuẩn bị dọn nhà, toàn bộ đều rời đến thượng cung khu. Cứ như vậy, kỳ thật đối Nguyệt Hinh đám người tu hành là có rất nhiều chỗ tốt. Hạ cung khu, top 5 top 3 thị nữ đều tụ tập cùng một chỗ. Tại hạ cung khu, đệ tử có đệ tử vòng tròn, thậm chí còn có đi cửa sau vòng tròn, cùng với những cái kia theo khu vòng ngoài tiến vào hạ cung khu đệ tử vòng tròn. Hai cái vòng tròn phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không thể làm chung. Mà thị nữ ở giữa, đồng dạng có một vòng, cái vòng này thì chẳng phân biệt được nhiều như vậy, phàm là thị nữ, đều có thể tại cùng một chỗ trao đổi hoặc là nói chuyện phiếm. Nguyệt Hinh là chúng tinh phùng nguyệt, là mọi người trung tâm. Dù sao, Nguyệt Hinh đi theo một cái chủ nhân tốt, Lôi đạo tại toàn bộ hạ cung khu đều uy danh hiển hách, liên đối lấy Nguyệt Hinh địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, bây giờ nhất cử nhất động tại thị nữ trong vòng luẩn quẩn đều có lớn lao ảnh hưởng. Bất quá, Nguyệt Hinh cũng không phải tới diêu võ dương ai. Ngược lại nàng mỗi lần tham gia thị nữ ở giữa trao đổi, đều không có tái kiến Lãnh Hà, chắc là Lãnh Hà đang cố ý trốn tránh nàng. Nguyệt Hinh cùng mặt khác thị nữ chủ yếu là vì trao đổi một chút tin tức, hắn biết mình chủ nhân Lôi đạo rất ít ra ngoài, cũng rất ít thám thính tin tức, bởi vậy, Nguyệt Hinh thu thập được tin tức liền rất trọng yếu. Thì như, trên chiến trường tin tức. Nguyệt Hinh tỷ, gần nhất nghe nói tiền tuyến chiến trường đánh cho rất khốc liệt, thượng cung khu chân thần đệ tử đều vẫn lạc không ít. Đúng vậy à, nghe nói liền nguyên cực chân thần đều vẫn lạc, hắn nhưng là thượng cung khu có hy vọng nhất trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng tôn giả cảnh đỉnh tiêm chân thần, thế mà đều vẫn lạc, những cái kia long tử thật đúng là đáng sợ. Đâu chỉ đáng sợ. Một chút đỉnh tiêm long tử, thậm chí so sánh 200 đạo thần văn trở lên đỉnh tiêm chân thần, coi như là thượng cung khu rất nhiều chân thần đệ tử, cũng không cách nào ngăn chế. Khủng bố như vậy long tử, lúc trước Lôi chân thần còn có thể chém giết hai đầu long tử, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Đúng vậy à, Nguyệt Hinh tỷ chủ nhân thật sự là cường hãn, tại hạ cung khu thế mà đều có thể chém giết hai đầu long tử, về sau tiền đồ vô lượng. Không sai, nói không chừng trong vòng 100 năm, Nguyệt Hinh tỷ chủ nhân liền lên tới thượng cung khu, đến lúc đó mới thật chính là một bước lên trời. Thượng cung khu, nghe nói nơi đó có vĩ đại chúa tể tự mình bố trí pháp trận, mặc dù không cần tận lực tu luyện, ngốc tại đó thời gian dài, cũng có thể nhiều ngưng tụ ra một hai đạo thần văn. Mà lại thực lực càng kém, cảnh giới càng thấp, hiệu quả lại càng tốt. Chúng ta là không có hy vọng gì, chỉ có Nguyệt Hinh tỷ còn có hy vọng tiến vào thượng cung khu. Rất nhiều thị nữ đều tại cung duy Nguyệt Hinh. Ở trong mắt các nàng, có thể 100 năm thời gian liền tiến vào thượng cung khu, đã là khó có thể tưởng tượng thiên tài đứng đầu. Nguyệt Hinh cũng không nói gì. Nàng rất rõ ràng, tiến vào thượng cung khu có khó khăn dường nào. Dù cho chủ nhân của nàng Lôi đạo, gần nhất tại hạ cung khu thanh danh đại trấn, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là nhân duyên tế hội thôi. Lôi đạo thực lực chân chính, kỳ thật mới chỉ có 32 đạo thần văn. Càng làm Nguyệt Hinh xoắn suýt là, Lôi đạo vẫn tại tu luyện thiên cực thần công. Mặc dù đã tu luyện đến tầng thứ 4, nhưng từ khi thiên cực thần công sinh ra, liền không ai có thể đem hắn luyện đến tầng thứ 4 trở lên, nhiều nhất liền là tầng thứ 4. Nay thì tương đương với một cái bình cảnh hoặc là một cái gông cùm xiềng xích, nếu như không có đặc thù cơ duyên, chỉ sợ rất khó đánh vỡ. Đến lúc đó, Lôi đạo vẫn là đến đổi công pháp, một tới hai đi, đã có thể trì hoãn thời gian rất dài cùng tinh lực. Đến lúc đó lại nghĩ tiến vào thượng cung khu, khó như lên trời. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Nguyệt Hinh ý nghĩ, nàng có chút bận tâm, nhưng cũng không dám trực tiếp thuyết phục Lôi đạo. Chẳng qua là tâm tư tầng tầng, nghĩ đến làm sao huyền chuyển khuyên nói một chút Lôi đạo. A, lớn tin tức quan trọng. Đương nhiên, có một vị thị nữ tựa hồ thu vào tin tức gì, mặt truy cập tử biến kinh hãi. Cái gì lớn tin tức? Mới vừa lấy được tin tức, thượng cung khu lại tăng lên một vị thành viên, là theo chúng ta hạ cung khu tiến vào trong đó. Nói cách khác, chúng ta hạ cung khu lại có chân thần thăng vào thượng cung khu. Cái gì? Chúng ta hạ cung khu có người thăng vào thượng cung khu rồi. Là ai? Loan cách chân thần. Vẫn là tinh kiếm chân thần. Trước mắt bọn hắn đều ngưng tụ ra hơn 70 đạo thần văn, là hạ cung khu có khả năng nhất tấn thăng thượng cung khu chân thần. Hắc hắc, người này các ngươi trăm triệu nghĩ không ra. Rất nhiều thị nữ cũng bắt đầu tìm hiểu tin tức. Bá. Đột nhiên, rất nhiều thị nữ tựa hồ cũng thu vào tin tức, tầm mắt đột nhiên nhìn phía Nguyệt Hình, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ, hâm mộ, ghen ghét các loại cảm xúc. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Hình trong lòng lộ bột một thoáng. Nàng mơ hồ có loại suy đoán, dù sao nhiều người như vậy tầm mắt đều hội tụ tại trên người của nàng. Nhưng này cái suy đoán thật sự là quá lớn mật, cũng quá hoang đường đến thậm chí Nguyệt Hình chính mình cũng không thể tin được. Chúc mừng Nguyệt Hình tỷ, chúc mừng Nguyệt Hình tỷ, sắp thăng vào thượng cung khu. Cái kia thật là một bước lên trời. Nguyệt Hình tỷ, ngươi có thể giấu giếm chúng ta giấu giếm thật đáng, lôi chân thần thật sự là am hiểu sáng tạo kỳ tích a. Cái này đến cái khác kinh hỉ, tựa hồ phá vỡ hạ cung khu kỷ lục. Đúng, hạ cung khu đệ tử thăng vào thượng cung khu, ngắn nhất chính là đã từng coi là đỉnh tiêm chân thần, chỉ dùng thời gian 36 năm. Mà lôi chân thần thăng vào thượng cung khu đâu? Thời gian mấy tháng đi? Vẹn vẹn chỉ có thời gian mấy tháng, lôi chân thần thật đúng là một tiếng hót lên làm kinh người a. Thượng cung khu, thật sự là hâm mộ, đây chính là thánh địa tu hành. Rất nhiều thị nữ nhìn Nguyệt Hình, đều vô cùng hâm mộ. Thượng cung khu tu hành hoàn cảnh, đối với các nàng tới nói, đơn giản quá tốt rồi. Đủ loại tiện lợi điều kiện, coi như làm cho các nàng một lần nữa trở thành khu vòng ngoài đệ tử, các nàng đều không hiểu ý động. Mà lại, làm thượng cung khu đệ tử thị nữ, thân phận, địa vị cũng là có bay vọt về trước. Ít nhất, Nguyệt Hinh thăng vào thượng cung khu tin tức truyền về sau lưng nàng gia tộc về sau, Nguyệt Hinh ngay lập tức sẽ trở thành phía sau nàng gia tộc trụ cột, thậm chí nói chuyện so gia chủ còn đều hữu hiệu hơn. Có thể thăng vào thượng cung khu, cái này là một tên thị nữ cao nhất mục tiêu. Mà bây giờ, Nguyệt Hinh đã thực hiện. Các ngươi nói, là chủ nhân thăng vào thượng cung khu. Không sai, liền là lôi chân thần, chẳng lẽ Nguyệt Hinh tỷ không biết. Nguyệt Hinh tỷ vẫn là nhanh đi về đi. Lôi chân thần nói không chừng còn có thật nhiều sự tình muốn an bài, đến lúc đó tìm không thấy Nguyệt Hinh tỷ có thể sẽ không tốt. Nguyệt Hinh lập tức lấy lại tinh thần, cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức liền quay người hướng phía cung điện chạy vội mà quay về. Chỉ để lại đằng sau vô số lộ ra vẻ hâm mộ thị nữ. Chương 682, Lôi đạo bí quyết, nỗ lực thêm kiên trì. Nguyệt Hinh chạy về cung điện, khi thấy Lôi đạo tại ba tên thị nữ trước mặt nói cái gì, mà cái kia ba tên thị nữ thì mặt mũi tràn đầy xúc động. Phảng phất không thể tin được giống như. Nguyệt Hinh trở về, vừa vặn, ngươi tới an bài một chút, chúng ta sắp di chuyển đến thượng cung khu, phải nhanh một chút. Lôi đạo thấy Nguyệt Hinh sau khi trở về, liền bàn giao vài câu, hắn vẫn là hết sức tín nhiệm Nguyệt Hinh, tại trong cung điện của hắn, Nguyệt Hinh trên thực tế liền là chân chính quản gia, hết thảy vụn vặt việc nhỏ, Lôi đạo đều sẽ giao cho Nguyệt Hinh. Chúc mừng chủ nhân. Nguyệt Hinh hít một hơi thật sâu, ấn nhịn ở nội tâm kích động, thanh âm cơ hồ đều đang run rẩy. Chúc mừng. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt Nguyệt Hinh nói, tại thượng cung khu, các ngươi cũng có thể tốt hơn tu hành. Làm thị nữ của ta, các ngươi cũng không nên quá kém, lần trước các ngươi cho ta 500 điểm cống hiến, lần này tiến vào thượng cung khu, sẽ thu hoạch được 1 vạn điểm cống hiến ban thưởng. Ta cho các ngươi 5.000 điểm cống hiến, các ngươi có thể dùng này 5.000 điểm cống hiến tới tu luyện. A, Nguyệt Hinh đều sợ ngây người. 5.000 điểm cống hiến, không phải 500 điểm cống hiến, dòng dã là gấp 10 lần. Các nàng trước đó quên góp đủ 500 điểm cống hiến, vốn là có chút bất đắc dĩ, dù sao các nàng đã cùng Lôi đạo triệt để trói ở cùng nhau, không thể để cho Lôi đạo xám xịt rời đi hạ cung khu. Nhưng ai có thể nghĩ tới, còn có thể có dạng này hồi báo. Đây chính là gấp 10 lần hồi báo. Lôi đạo cười cười, không nói gì thêm. Lúc trước hắn còn thừa lại 7.000 điểm cống hiến, hiện tại thăng vào thượng cung khu lại ban thưởng 1 vạn điểm cống hiến, coi như cho Nguyệt Hinh 5.000 điểm cống hiến, cũng còn thừa lại 1 vạn 2.000 điểm cống hiến. Đương nhiên, mặc kệ là mấy ngàn vẫn là 1 vạn điểm cống hiến, đối Lôi đạo tới nói, kỳ thật không được cái gì tác dụng quá lớn, hào phóng như vậy một lần thì thế nào. Về sau hắn có thể còn cần đến Nguyệt Hinh đám người. Sau đó, Lôi đạo liền tiến vào trong mật thất, lặng lặng cùng đợi Nguyệt Hinh ăn bài. Nguyệt Hinh tỷ, cái này, đây là sự thực. Chủ nhân thật tấn thăng đến thượng cung khu. Hết thảy thị nữ đều nhìn chằm chằm Nguyệt Hinh, phảng phất không thể tin được. Có lẽ, trong các nàng tâm đã tin tưởng, chẳng qua là cái này thật sự là quá rung động, quá khiếp sợ, các nàng đều còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Chính xác 100%. Nhớ kỹ,